Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghiền áp đi xuống. Lực lượng cường đại nghiền áp, hơn nữa ba gã tiên giới hư tiên đồng thời ra tay, bốn người căn bản ngăn cản không được, bị Hồng Quân đương trường trấn áp. Chương 2050, hổ khẩu đoạt thực. Đệ 2051 chương hổ khẩu đoạt thực. Nơi này động tính tự nhiên hấp dẫn hư tiên liên minh mặt khác hư tiên. Rốt cuộc nơi này khoảng cách hư tiên liên minh không xa. Hồng Quân đối này cũng hoàn toàn không để ý, hoàng kim đại trung rơi xuống, kia mấy tôn hư tiên cường giả sôi nổi bị chấn đến hình thần đều diệt. Hồng Quân thực lực, nguyên bản ở hư tiên bên trong đều là đỉnh tồn tại, mấy năm nay lại chém giết không ít hư tiên, đoạt lấy không ít tiên đạo quy tắc, sớm đã đi tới đông đảo hư tiên phía trước. Tuy rằng không có bước vào tiên phẩm bên trong, nhưng hắn lộ lại đi được so mặt khác hư tiên đều phải xa, thực lực cũng so với mặt khác hư tiên muốn khủng bố đến nhiều. Hoàng Kim Tiên Trung một lần nữa bay lên, bốn điều trong suốt lộng lẫy tiên đạo quy tắc bại lộ ở trên hư không trung, Hồng Quân trong mắt tức khắc nổ bắn ra ra hừng hực quang mang, duỗi tay liền hướng tới này bốn điều tiên đạo quy tắc bắt qua đi. Hồng Quân, các ngươi thật to gan, dám xâm nhập chúng ta hư tiên liên minh, hôm nay kêu ngươi có đến mà không có về. Nơi xa đông đảo quang ảnh lập lòe, cường đại hơi thở áp bách tứ phương, vòm trời đánh rách tả tơi, uy nghiêm thanh âm giống như từng đạo tiếng sấm đánh rơi. Hư tiên liên minh ước chừng có thượng trăm tôn hư tiên cường giả, bọn họ thế lực tuyệt đối khủng bố vô cùng. Như vậy một cổ thế lực tuyệt đối khủng bố vô cùng, đủ để quét ngang thiên hạ, bằng vào Hồng Quân sáng chế kiến tiên giới, lại sao có thể chống lại. Nhưng chính như lúc trước lời nói, hư tiên liên minh hư tiên, tâm không đồng đều, lẫn nhau phòng bị, ý niệm không đồng nhất. Liên hợp như vậy lớn lên thời gian, bọn họ trước sau chỉ là cố thủ, lại không có nghĩ tới muốn đi san bằng Hồng Quân tiên giới, đi liên thủ trấn sát Hồng Quân. Bởi vì Hồng Quân thực lực cường hãn, bọn họ mặc dù lại tin tưởng có thể chiến thắng Hồng Quân, nhưng có lẽ cũng muốn tổn thất không nhỏ, đến lúc đó khẳng định sẽ có hư tiên ngã xuống. Bọn họ đều sợ chết, lo lắng chân chính cùng Hồng Quân khai chiến, sẽ bị Hồng Quân liều chết kéo lên đệm lưng. Này lại làm Hồng Quân càng thêm lớn mạnh lên, giờ phút này, Hồng Quân lại là trực tiếp giết đến trước cửa, bọn họ rốt cuộc không thể không ra tay. Nghe được hư tiên liên minh hư tiên nhóm gầm lên tiếng động, Hồng Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ, khóe miệng lại là cười lạnh liên tục. Đến đây đi, đều đến đây đi, chờ ta đem này bốn điều tiên đạo quy tắc luyện hóa hấp thu, đến lúc đó chính là các ngươi ngày chết. Hồng Quân cười lạnh, duỗi tay chảo nhiếp kia bốn điều tiên đạo quy tắc. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, lại có một cái tay khác, đột nhiên chộp vào kia bốn điều tiên đạo quy tắc phía trên. Ha ha ha ha, Hồng Quân, này bốn điều tiên đạo quy tắc, bổn tọa liền thế ngươi vui lòng nhận cho. Kia đại thủ nắm lên bốn điều tiên đạo quy tắc, nhanh chóng rụt trở về. Hồng Quân tức khắc sắc mặt đại biến, Lục Thiên, hắn kinh giận ra tiếng, Lục Thiên thế nhưng ở chỗ này. Còn hổ khẩu đoạt thực, đoạt đi rồi hắn thu hoạch, bốn điều tiên đạo quy tắc. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, chạy đi đâu, cho ta lưu lại. Hồng Quân tức giận. Phản ứng lại đây sau trước tiên hướng tới Lục Thiên ra tay, oanh kích Lục Thiên. Hừ, chỉ bằng ngươi còn tưởng lưu lại ta, trước cố hảo chính ngươi đi. Lục Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ nhạo báng, xoay người cùng Hồng Quân đúng rồi một trường, dựa thế đi xa. Hồng Quân liền phải truy kích đi lên, phía sau hư tiên liên minh đông đảo hư tiên cường giả lại là đuổi theo. Hồng Quân sắc mặt biến đổi, chư vị, Lục Thiên một lần nữa hiện thế, hơn nữa thu hoạch bốn đạo tiên đạo quy tắc, nếu là làm hắn thuận lợi luyện hóa. Tấn chức đến tiên phẩm cảnh giới, chúng ta tất cả mọi người đem nguy hiểm, lập tức chúng ta không bằng liên hợp cùng nhau, trước đem người này trấn sát như thế nào. Hừ, cùng ngươi Hồng Quân liên hợp, không thua gì bảo hổ lột ra, ngươi cùng Lục Thiên nhất khâu chi hạc, giờ phút này thế nhưng còn muốn lợi dụng ta chờ, thế ngươi đối phó Lục Thiên. Ngươi nếu tới, vậy lưu lại đi, giết ngươi, chúng ta lại đi đuổi giết Lục Thiên không muộn. Không sai, liền tính đạt được cũng đủ tiên đạo quy tắc, nhưng muốn nhảy vào tiên đạo, như cũng yêu cầu thời gian. Trước chấn giết ngươi, quay đầu lại đi truy kích Lục Thiên không muộn. Mọi người sôi nổi xông tới, lúc này đây, bọn họ tựa hồ hạ quyết tâm, muốn đem Hồng Quân trấn sát ở chỗ này. Trước đây bọn họ không có chủ động ra tay, tiến đến tiên giới đánh chết Hồng Quân, không nghĩ tới Hồng Quân thế nhưng chủ động giết đến bọn họ hư tiên liên minh trước cửa. Đây là kiểu gì trương cuồng, căn bản không có đưa bọn họ để vào mắt. Nếu là như thế này bọn họ đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, bọn họ này đó hư tiên, kết thành liên minh. Còn có cái gì ý nghĩa? Đừng nói nhảm nữa, trước hết giết hắn. Có hư tiên hét lớn, trực tiếp ra tay. Mặt khác Hư Tiên ở ngay lúc này cũng không hàm hồ, cũng đều sôi nổi ra tay, muốn nhân cơ hội lau đi Hồng Quân cái này uy hiếp. Hồng Quân sắc mặt biến đổi, những năm gần đây không ngừng trấn sát Mặt Khác Hư Tiên, đoạt lấy Hư Tiên quy tắc, làm hắn cảm xúc cũng trở nên càng thêm thô bạo lên. Thấy bọn họ thế nhưng vây sát đi lên, không khỏi trong lòng bạo nộ. Nếu các ngươi tìm chết, vậy thành toàn các ngươi, muốn lưu lại ta Hồng Quân, hừ, ta mất đi tiên đạo quy tắc, liền dùng các ngươi bổ toàn. Diệt các ngươi, ở cướp lấy đến tiên đạo quy tắc, đó là lục thiên thành tiên ta không sợ với hắn. Sát, thấy liên hợp không thành, Hồng Quân cũng quyết đoán ra tay. Hắn không có nghĩ đào tẩu, lúc này đào tẩu nói, hắn chuyến này liền đến không, không có bất luận cái gì thu hoạch. Đến lúc đó chờ đến lục thiên thành tiên, hắn lại đương như thế nào tự xử. Cho nên giờ phút này, chỉ có thể mạo hiểm một bác, ẩu đả mấy đầu Hư Tiên cường giả, đoạt lấy mấy cái tiên đạo quy tắc, đến lúc đó đang tìm kiếm cơ hội rút đi, như thế mới là thượng sách. Có cũng đủ tiên đạo quy tắc, hắn là có thể đánh sâu vào tiên đạo, đến lúc đó chưa chắc còn sẽ kiêng kỵ lục thiên. Hồng Quân ra tay, hắn mang đến ba cái tiên giới Hư Tiên cường giả đương nhiên cũng đi theo ra tay. Nhưng Hư Tiên liên minh nhân số đông đảo, mấy người tức khắc cảm giác được áp lực cực lớn. Hồng Quân tu vi cao thâm, khoảng cách chân chính tiên đạo đã phi thường tiếp cận, thực lực mạnh mẽ, chẳng sợ đối mặt vây công, trong lúc nhất thời cũng vẫn chưa rơi vào xu hướng suy tàn. Nhưng hắn mang đến này tam tôn tiên giới Hư Tiên, lại là áp lực thật lớn, căn bản ngăn cản không được nhiều như vậy Hư Tiên vây sát, ngắn ngủn một lát, liền có người gặp bị thương nặng, bị đánh chúng bay tứ tung, theo sau từng đạo lực lượng cường đại oanh kích, đương trường đem này đánh chúng hình thần đều diệt. Hồng Quân thấy thế ánh mắt lập lòe, đại thủ một chảo, thế nhưng trực tiếp đem chính mình dưới chướng tiên đạo quy tắc bắt bỏ vào trong tay, nhốt đánh vào chính mình ở trong thân thể, một bên chiến đấu một bên luyện hóa hấp thu. Tốc chiến tốc thắng, giết hắn, lại đi truy kích lục thiên. Hư Tiên liên minh mọi người sắc mặt hơi hơi biến hóa, có người hét lớn một tiếng, bộc phát ra càng cường khí thế. Thực hiển nhiên, vừa rồi ra tay, còn có điều giữ lại, vẫn chưa toàn lực ra tay. Trên thực tế, mặc dù là hiện tại, cũng chưa chắc vận dụng toàn lực. Tuy rằng hiện tại liên thủ trấn sát lục thiên, nhưng Hư Tiên liên minh cường giả nhóm vẫn là lẫn nhau kiêng kỵ. Theo mọi người bộc phát ra càng cường thực lực, Hồng Quân cũng tức khắc cảm giác được áp lực, hắn bên người mặt khác hai tôn Hư Tiên càng là lần lượt ngã xuống, Hư Tiên quy tắc bị Hồng Quân trước tiên chảo cầm qua đây. Oanh, một ngụm cường đại pháp kiếm chém tới, hoàng kim đại trung trấn áp mà xuống, đem kia khẩu pháp kiếm đánh bay đi ra ngoài, Hồng Quân nhân cơ hội đem tiên đạo quy tắc thu, trực tiếp nhốt đánh vào chính mình thân thể giữa. Hắn trên người hơi thở ở dần dần kéo lên, thôn phệ tiên đạo quy tắc, đang không ngừng bị luyện hóa cùng hấp thu. Tứ phương, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, đáng sợ hơi thở, kích động bát phương, phụ cận tinh vực cơ hồ đều bị quét không, từ Hư Tiên liên minh thành lập ở chỗ này, phụ cận tinh vực sinh linh liền sôi nổi rời đi, vô pháp rời đi còn lại là bị trực tiếp mai một. Giờ phút này vô số cô quạnh đại tinh nổ tung, kia từng viên đại tinh giống như pháo hoa sáng lạn. Nơi xa, một đạo thân ảnh cất bước mà đến, con người giữa ảnh ngược bên này sáng lạn chiến đấu cảnh tượng. Chương 2051, Tao Ngộ, đệ 2052 chương Tao Ngộ, Yến Trường Phong cất bước mà đến, con người giữa đã nhìn đến nơi xa kia thảm thiết chiến đấu cảnh tượng. Hắn bình tĩnh tiến lên, lao tới chiến trường, muốn đi hái tiên đạo bảo dược. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, bình tĩnh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên kia. Nơi đó một mảnh hư vô, nhưng Yến Trường Phong lại cảm nhận được một sợi quen thuộc hơi thở, hơn nữa nhìn đến một sợi mỏng manh lực lượng vận động quỹ đạo. Như vậy vội vàng, là muốn đi nơi nào? Yến Trường Phong sâu kín mở miệng, sợi tóc nhẹ nhàng phiêu đãng, bình tĩnh ánh mắt dừng ở kia phiến hư vô bên trong. Kia phiến hư không một mảnh trống không, nhưng ở Yến Trường Phong ánh mắt bắn nhanh mà đến sau, trong hư không lại mà tạo nên một vòng lực lượng gợn sóng. Theo sau một đạo thân ảnh không hề che giấu, hướng tới nơi xa bắn nhanh mà đi. Người này rõ ràng là Lục Thiên, hắn ẩn tàng thân hình, muốn bỏ chạy, không nghĩ tới thế nhưng bị Yến Trường Phong gặp được, càng không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng lập tức liền cảm thấy được hắn. Cái này làm cho hắn giật mình không thôi, đồng thời hắn nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, cũng không tùy vào hiện ra tức giận chi sắc. Ngày đó thông thiên chi lộ, nếu không có Yến Trường Phong, hắn có lẽ đã sớm đã đạt thành kế hoạch, đạt được cũng đủ tiên đạo quy tắc, tấn chức đến tiên phẩm cảnh giới. Nhưng bởi vì Yến Trường Phong tồn tại, làm cho kế hoạch của hắn thất bại, thậm chí còn làm hắn lâm vào hiểm cảnh, chẳng những chín đại người theo đuổi tất cả hủy diệt, tự thân cũng nguyên khí đại thương, cho tới bây giờ mới hoàn toàn khôi phục. Mà nay, hắn lại lần nữa được đến mấy cái tiên đạo quy tắc, đang muốn đi tìm một chỗ luyện hóa hấp thu, theo sau đánh sâu vào tiên đạo, không nghĩ tới thế nhưng đón đầu gặp được Yến Trường Phong. Nhưng hắn vẫn chưa phát tác, vẫn chưa đối với Yến Trường Phong ra tay, bị Yến Trường Phong một ngữ nói toạc ra sau, hắn lập tức hướng tới nơi xa bỏ chạy, không có chút nào dừng lại. Hắn cảm nhận được Yến Trường Phong bất phàm, có thể cảm thấy được hắn, đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện. Hắn không nghĩ ở ngay lúc này bị Yến Trường Phong dây dưa trụ, lo lắng bị Yến Trường Phong dây dưa trụ sau, Hồng Quân cùng với Hư Tiên Liên Minh người sẽ truy kích đi lên. Cho nên lập tức, chính là muốn lập tức rút đi, tìm kiếm một cái an toàn địa phương, luyện hóa hấp thu này cuối cùng bốn đạo tiên đạo quy tắc, đánh sâu vào tiên đạo. Một khi chính mình đánh sâu vào tiên đạo, đến lúc đó tịch quyền thiên hạ, ai cũng vô pháp ngăn trở hắn. Nhưng hắn bản tính, nhất định phải thất bại, Yến Trường Phong nếu tao ngộ đến hắn, lại sao lại cứ như vậy làm hắn rời đi. Hắn một bước bán ra, giơ tay đó là một trường áp rơi xuống đi, đáng sợ lực lượng quay cuồng, giơ tay chi gian long trời lở đất, nhật nguyệt sao trời đều ở hắn trong tay chìm nổi. Gặp được tức là duyên, hà tất vội vã rời đi, vẫn là lưu lại đi. Yến Trường Phong ngữ khí bình tĩnh, một cổ khí thế cường đại hướng thể mà ra, đáng sợ linh cơ điên dũng, cuốn động hắn sợi tóc, mỗi một cây sợi tóc đều tinh oánh dịch thấu, giữa liền kiếm khí bừng bừng phấn chấn, tung hoành ngàn vạn dặm. Hắn một trường áp rơi xuống, lòng bàn tay phảng phất ra đời nhật nguyệt sao trời, ở trong đó chìm nổi, vận chuyển, một trường áp lạc, có cái áp thiên hạ to lớn thế. Ngươi tìm chết, Lục Thiên kinh giận, đối mặt Yến Trường Phong này cường thế bá đạo oanh kích, không thể không xoay người đón đánh. Thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, pháp lực vô biên, khoảng cách chân tiên chi cảnh cũng đã phi thường tiếp cận. Trở tay một trường đón đánh mà đến, tại đây một trường dưới, này phiến thiên địa đều lập tức lâm vào vô tận hắc ám bên trong, màu đen sương mù cuồn cuộn, giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Lục Thiên một trường này, uy thế quá khủng bố, hắn đã nắm giữ gần như viên mãn tiên đạo quy tắc, một trường bổ ra, lực lượng cường đại chấn vỡ hết thảy, sát khí mênh mông. Nhưng Yến Trường Phong lại biểu tình đạm nhiên, hắn không có bất luận cái gì lui sợ chi ý, trong tay tinh nguyệt chìm nổi luân chuyển, cứ như vậy va chạm đi lên. Oanh, hai tay trường đối chạm vào ở bên nhau, nháy mắt phát ra ra khủng bố tuyệt luân lực lượng, từng luồng lực lượng cường đại dư ba chấn động mở ra, tịch quyền thiên hạ, lực lượng cường đại không ngừng tiến hành va chạm, phát ra từng tiếng lệnh nhân tâm thần chấn động nổ mạnh. Hư không không ngừng rách nát, vô số không gian mảnh nhỏ bắn nhanh bốn phương tám hướng, nhưng còn không đợi bắn nhanh đi ra ngoài, liền sôi nổi mai một thành hư vô, biến mất không thấy. Này phiến hư không trực tiếp bị dập nát, thịch thịch thịch, xương đen bị đánh sơ xác, một đạo thân ảnh từ trong hư không hiện hóa ra tới, bị chấn đến liên tục lùi lại, cái kia bàn tay rất nhỏ run rẩy. Sao có thể? Lục Thiên nhãn thần trung tràn đầy vẻ khiếp sợ, Yến Trường Phong lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng, đặc biệt là Yến Trường Phong thân thể cường độ làm hắn chấn động. Hắn bàn tay run rẩy, mặt trên thậm chí hiện ra vết rạn. Nhưng Yến Trường Phong lại như cũ bình tĩnh, cơ thể trong suốt rực rỡ, thân thể trong sáng, hai người ngạnh hám một trường, Yến Trường Phong không có gặp đến chút nào tổn thương. Kia khổng lồ lực lượng phản chấn, vẫn chưa làm hắn lui ra phía sau, càng chưa từng làm hắn bàn tay run rẩy, thậm chí là vỡ ra. Cái này làm cho Lục Thiên kinh tủng, trước mắt người này, chẳng lẽ còn là từ lúc trước kia tích cổ huyết ý chí khống chế chưa từng. Ngươi là ai? Lục Thiên trầm hạ tâm thần, ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, quanh thân có cường đại linh cơ quay cuồng, làm hắn thân hình đều có vẻ mơ hồ lên. Nghe được Yến Trường Phong đáp lại, Lục Thiên tâm trung hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực lực của ngươi còn không yếu, so với Hồng Quân dưới trướng những cái đó hư tiên cường đại hơn rất nhiều, ngươi trong cơ thể sở nắm giữ hư tiên quy tắc, xem ra đã tiếp cận viên mãn, giao ra hư tiên quy tắc, ta có thể thả ngươi rời đi. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, Lục Thiên nghe vậy nao nao, theo sau giận cười ra tiếng, ha ha ha ha, giao ra tiên đạo quy tắc, phóng ta rời đi. Lục Thiên con người giữa sát ý nghiêm nghị, trên tay vết dạn nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn biết, này chiến vô pháp tránh cho, trước mắt người này thực lực rất mạnh, hơn nữa coi trọng hắn sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, tuyệt đối không thể dễ dàng phóng hắn rời đi. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể đem này chấn sát. Sát, Lục Thiên khẽ quát một tiếng. Lúc này đây hắn chủ động ra tay, áp xuống bỏ chạy ý niệm, muốn trước đem Yến Trường Phong đánh chết. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh, Lục Thiên phản ứng ở hắn dự kiến bên trong. Ong, một đầu hắc long, đột nhiên từ Lục Thiên cột sống giữa vọt ra, phát ra trong trẻo rồng ngâm tiếng động, lực lượng cường đại dao động làm nhân tâm thần chấn động. Kia đầu hắc long con người u lãnh, bay lên trời, nhào hướng Yến Trường Phong, phát động đáng sợ lực lượng, cường đại hơi thở dễ dàng đập vụn hư không. Hắc long rít gào, móng vuốt phá lệ sắc nhọn, dễ dàng chảo nứt càn khôn, hướng tới Yến Trường Phong chộp tới. Suy lạp, Yến Trường Phong đứng yên hư không, sợi tóc phi dương, vô số sáng lạn kiếm quang lao nhanh mà ra, ẩn chứa tuyệt thế mũi nhọn, chém về phía hắc long. Keng keng keng, Tức khắc chi gian, hắc long trên người bắn tóe ra nhất xuyến xuyến sáng lạn hỏa tinh, có thanh thúy kim loại va chạm thanh âm vang lên. Hắc long giống giận, thật lớn hữu lực cái đuôi chiều tới, đem những cái đó kiếm quang chiều phi, theo sau long chảo chụp vào Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong chung quanh hư không trực tiếp chảo dập nát, ngón tay nhất hợp lại, muốn đem Yến Trường Phong đương trường nhất sát. Một đạo hừng hực quang mang từ Yến Trường Phong con người giữa bắn nhanh mà ra, hắn bỗng nhiên giơ tay, đối với kia thật lớn long chảo hung hăng một quyền oanh kích qua đi. Chương 2052, chiến đấu kịch liệt lục thiên. Đệ 2053 chương chiến đấu kịch liệt lục thiên. Oanh, Yến Trường Phong tay không ngạnh hám, đơn giản thô bạo một quyền tạp ra, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, tất cả đạo pháp toàn dốc hết sức phá chi. Cường đại lực đạo trào dâng, này nhìn như đơn giản bình phàm một quyền, ẩn chứa vô thượng uy thế, khủng bố tuyệt luân, đương trường đem kia đầu hắc long trực tiếp tạp bay đi ra ngoài. Kia hắc long kêu rên một tiếng, thật lớn thân hình bay ngược, hóa thành một ngụm hoa văn trường kiếm. Lục Thiên thần động tình dung, ánh mắt lạnh lẽo, cường đại pháp lực quán chú đến hoa văn trường kiếm bên trong, thậm chí tiên đạo quy tắc vần quanh, nhảy vào trong đó, khiến cho bay ngược hoa văn trường kiếm một cái lập lòe, nháy mắt bay trở về, giữa gột rửa ra đáng sợ dao động, phảng phất cùng này phiến thiên địa hoàn toàn hợp thành nhất thể, khống chế toàn bộ thiên địa ý chí giống nhau. Hoa văn trường kiếm từ trên trời giáng xuống, mặt trên hắc long xoay quanh du tẩu, tản mát ra tiên đạo quy tắc hơi thở dao động, giống như một quải tử vong chi hà, chút xuống mà xuống, muốn chân áp Yến Trường Phong. Hoa văn trường kiếm uy thế khủng bố, bị Lục Thiên quán chú lấy tiên đạo quy tắc hơi thở, bộc phát ra mạnh nhất uy thế. Thật lớn kiếm thể chân áp xuống dưới, uy thế chi khủng bố, phảng phất có thể chém chết trong thiên địa hết thảy sự vật, không có gì có thể ngăn cản. Oanh, nhưng mà, làm Lục Thiên kinh tủng chính là, như vậy khủng bố tuyệt luân một kích, thế nhưng như cũ vô pháp uy hiếp đến trước mắt người thanh niên này. Đối mặt hắn này tuyệt thế khủng bố một kích, Yến Trường Phong biểu tình đạm mạc, trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh, không có bất luận cái gì dao động, bình tĩnh mà tự nhiên một quyền đảo ra. Hắn lại lần nữa ra tay, như cũ đơn giản thô bạo, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng đáng nói, tay không ngạnh hám này khẩu thật lớn vô biên uy thế khủng bố pháp kiếm. Ở Lục Thiên chấn động trong ánh mắt, Yến Trường Phong hung hăng một quyền oanh kích ở kia hoa văn trường kiếm mũi kiếm phía trên, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng, tay không ngạnh hám tuyệt phẩm tuyệt điên thần binh chân áp. Ầm vang, đáng sợ lực lượng phát ra ra tới, hoa văn trường kiếm kịch liệt chấn động, mặt trên quay quanh hắc long phát ra thống khổ gào giống, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Tiên đạo quy tắc hơi thở bị Yến Trường Phong một quyền dập nát. Hoa văn trường kiếm kia đáng sợ khí thế, không còn sót lại chút gì, trực tiếp bị mai một, kiếm khí lao nhanh, kích động ở Yến Trường Phong trên người, phát ra ra từng mảnh sáng lạn quang huy, nhưng lại không thể thương đến Yến Trường Phong mảy may. Hơn nữa, ở Yến Trường Phong này đơn giản thô bạo một quyền dưới, hoa văn trường kiếm kia thật lớn kiếm thể nhanh chóng thu nhỏ lại, mặt trên thậm chí hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn. Tuyệt phẩm đỉnh thần khí, thế nhưng bị Yến Trường Phong một quyền đánh nứt. Đây là kiểu gì đáng sợ lực lượng, lại là kiểu gì khủng bố thân thể. Lục Thiên nhãn ra kịch liệt nhảy lên, trong lòng lần đầu tiên cảm giác được thấp thỏm bất an. Trước mắt người này, quá khủng bố, thân thể quả thực vô địch. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, người thân thể, tại sao lại như vậy cường đại? Còn có lực lượng của ngươi, tại sao lại như vậy cường? Lục Thiên kinh tủng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ tột đỉnh. Hắn cảm nhận được Yến Trường Phong trong cơ thể tiên đạo quy tắc hơi thở, kia hơi thở cũng không nồng đậm, này thuyết minh Yến Trường Phong sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, xa xa không bằng hắn hoàn chỉnh, nhưng Yến Trường Phong sở bộc phát ra tới lực lượng, lại vượt quá hắn tưởng tượng. Thân thể, cùng lực lượng, đều quá khủng bố, tay không ngạnh hám hắn lấy tuyệt phẩm đỉnh thần khí, dung hợp tiên đạo quy tắc hơi thở phát ra tuyệt cường nhất kiếm, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, như thế cường đại thân thể, có thể nói là đã tiên thiên lập với bất bại chi địa, còn như thế nào đánh. Lục Thiên thở sâu, từ Yến Trường Phong trên người cảm giác được áp lực cực lớn. Cùng Yến Trường Phong ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng đã cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố. Tiên phẩm dưới vô địch, đây là Yến Trường Phong cấp Lục Thiên ấn tượng. Lục Thiên gần như nắm giữ một cái hoàn chỉnh tiên đạo, khoảng cách tiên đạo bất quá nửa bước, ở hư tiên bên trong, có thể nói là đứng đầu tồn tại, không có vài người có thể cùng hắn chống lại. Nhưng giờ phút này, hắn lại lấy Yến Trường Phong không có một chút biện pháp. Hắn vận dụng tiên đạo quy tắc, vận dụng tuyệt phẩm đỉnh thần khí, lại không cách nào thương đến Yến Trường Phong mảy may, này làm hắn tâm thần lập lòe. Không bước vào tiên đạo, căn bản không có khả năng là trước mắt người thanh niên này đối thủ. Đi, giờ khắc này, Lục Thiên lại lần nữa sinh ra bỏ chạy tâm. Hắn nguyên bản muốn giải quyết Yến Trường Phong, đi thêm rút đi, nhưng hiện tại, nguyên lai kế hoạch hiển nhiên là không thể thực hiện được, hắn căn bản không phải Yến Trường Phong đối thủ, giờ phút này chỉ có thể lựa chọn rút đi, sau đó ngủ đông lên, luyện hóa cùng hấp thu cuối cùng mấy cái tiên đạo, sau đó đánh sâu vào tiên đạo. Chỉ có tấn chức đến tiên đạo cảnh giới, mới có thể trấn áp trụ trước mắt người thanh niên này. Lục Thiên quyết đoán vô cùng, làm ra quyết định sau, không có bất luận cái gì chần chờ, xoay người liền đi. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh, năm ngón tay tề trương, trong cơ thể đáng sợ lực lượng dâng lên, cùng với khủng bố thân thể chi lực, trực tiếp giam cầm này phiến hư không. Tại đây đồng thời, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển mở ra, tứ phương thiên địa chi lực điên cuồng kích động, bao gồm hai người mới vừa rồi giao thủ, sở phát ra tới lực lượng dư ba, tất cả đều bị hắn ngưng tụ mà đến. Này phiến thiên địa bên trong, tức khắc lực lượng điên cuồng tuôn ra, giống như một mảnh lực lượng đầm lầy. Lục Thiên lập tức liền cảm giác được trong cơ thể pháp lực sao động, thậm chí liền tiên đạo quy tắc thế nhưng đều trở nên không ổn định lên, thả tứ phương lực lượng độ cao dày đặc, giống như đầm lầy giống nhau, làm hắn thân hình chậm chạp. Này tức khắc làm hắn kinh tủng không thôi, trong cơ thể lực lượng sao động, cùng với tiên đạo quy tắc không ổn định, làm hắn không thể không phân tâm áp chế, kể từ đó, thực lực đại chịu hạn chế, vốn là không phải Yến Trường Phong đối thủ, mà nay càng không thể có thể chống lại được Yến Trường Phong. Yến Trường Phong đại thủ chảo nhiếp, trực tiếp đem Lục Thiên bắt bỏ vào trong tay. Ngươi, Lục Thiên tâm kinh thịt nhảy, sắc mặt biến hóa, há mồm chi gian, đột nhiên phun ra một đạo màu đen u mang. Này nói màu đen u mang, nháy mắt bắn nhanh mà ra, mang theo đáng sợ xuyên thấu lực, bắn về phía Yến Trường Phong ấn đường. Yến Trường Phong sắc mặt rốt cuộc hơi hơi biến hóa, này nói u mang, làm hắn cảm giác được uy hiếp. Hắn lập tức từ bỏ bắt Lục Thiên, đôi tay bỗng nhiên hợp lại, kẹp lấy kia nói làm hắn cảm giác được uy hiếp cùng bất an màu đen u mang. Lục Thiên thấy thế lập tức thi triển độn pháp, tiêu hao đại lượng nguyên khí, từ lực lượng đầm lầy trung độn ly đi ra ngoài, theo sau lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng không quay đầu lại đi xa. Liền kia màu đen u mang cũng không kịp triệu hồi, kia màu đen u mang, thình lình chính là kia cái che giấu hắn hơi thở màu đen tàn phiến, lúc trước kia vĩ ngạn thân ảnh kia tích cổ huyết, chính là tại đây hắc thiết tàn phiến phía trên. Mặt sau cổ huyết một lần nữa ngưng tụ, này hắc thiết tàn phiến cũng bị Lục Thiên thu lên, hơn nữa phát hiện nó một ít diệu dụng. Này hắc thiết tàn phiến, chẳng những có thể che giấu hắn hơi thở, đồng thời vẫn là một kiện phi thường sắc bén đại sát khí. Nhưng muốn thao túng lên cũng không dễ dàng, yêu cầu tiêu hao thật lớn lực lượng, hơn nữa công kích đơn điệu, cũng không thích hợp quần công. Cho nên lúc trước ở thông thiên chi lộ thời điểm, đối mặt đông đảo đương thời đỉnh cao thủ vây công, Lục Thiên cũng không có vận dụng này hắc thiết tàn phiến. Bởi vì liền tính vận dụng này hắc thiết tàn phiến, phát động tập kích bất ngờ, đánh chết một chiếc đầu hư tiên, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn lúc trước vốn là nguyên khí đại thương, nếu là ở vận dụng này hắc thiết tàn phiến tiêu hao đại lượng lực lượng đả thương địch thủ, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm nguy hiểm. Chương 2053, tất cả đều là bảo dược. Đệ 2054 chương tất cả đều là bảo dược. Này màu đen tàn phiến uy lực cực đại, hơn nữa xuất kỳ bất ý, lập tức tập kích lại đây. Yến Trường Phong chắp tay trước ngực, đem kia màu đen tàn phiến kẹp ở lòng bàn tay, cường đại lực đạo đem hắn bước lui. Ở trên hư không trung hoạt ra một đạo trường ngân. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, cảm thấy được này màu đen tàn phiến một ít thần diệu, nhưng hắn giờ phút này vẫn chưa lập tức đối này tiến hành nghiên cứu, mà là nhìn về phía Lục Thiên đào tẩu phương hướng. Lục Thiên tốc độ thực mau, không ngừng tiến hành hư không nhảy lên, chỉ là trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Ầm vang, Yến Trường Phong đang định truy kích đi lên, nơi xa lại truyền đến một đạo khủng bố lực lượng dao động. Đúng là hư tiên liên minh phương hướng, nơi đó một mảnh sáng lạn, linh cơ điên dũng, có đáng sợ hơi thở tận trời. Yến Trường Phong ánh mắt vừa động, chiết thân nhằm phía hư tiên liên minh phương hướng. Nơi đó tiên đạo bảo dược càng nhiều càng phong phú. Oanh, giống như tiếng sấm giống nhau, hồng quân phi đầu tán phát, cả người khí huyết trùng tiêu, kiên nồng hậu khí huyết như đại dương mênh mông giống nhau tràn đầy. Hắn trên người lây dính không ít máu tươi, bên người ba cái tiên giới hư tiên đã ngã xuống, tiên đạo quy tắc đều bị hắn nhiếp lấy thôn phệ. Hơn nữa chính hắn cũng ra sức xé rách hai cái hư tiên liên minh hư tiên, cướp lấy tới rồi bọn họ trong cơ thể tiên đạo quy tắc. Giờ phút này, hắn đã cướp lấy tới rồi cũng đủ tiên đạo quy tắc, chỉ cần đem này đó tiên đạo quy tắc hoàn toàn luyện hóa hấp thu, phô liền thành chính mình tiên đạo chi lộ, liền có thể bước vào tiên phẩm cảnh giới. Cho nên, hắn đã không có tiếp tục lộc chiến đi xuống tính toán, muốn phá vây, muốn bỏ chạy. Giờ phút này, hắn bộc phát ra khủng bố vô cùng thực lực, không tiếc thi triển ra tiêu hao nguyên khí bí pháp, muốn nhanh chóng sát ra trùng vây, đi hấp thu luyện hóa tiên đạo quy tắc, đánh sâu vào tiên đạo. Ngươi chờ hôm nay vây sát bản đế, đãi bản đế ngày nào đó trở về, giết các ngươi cái máu chảy thành sông. Hồng quân thét dài, đáng sợ hơi thở điên cuồng kích động, mãnh liệt linh cơ áp bách tứ phương, hắn khí thế cất cao tới rồi đỉnh, giơ tay một trưởng thế nhưng lần thứ hai phách giết một tôn hư tiên liên minh hư tiên cường giả, thuận tay đem kia tiên đạo quy tắc thu lên, từ hư tiên liên minh đông đảo vây quanh chung lao ra một cái chỗ hổng, bay nhanh mà đi. Mau đuổi theo, đừng làm cho hắn chạy thoát. Hư tiên liên minh hư tiên kinh hô, mọi người sắc mặt biến đổi, Hồng Quân giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực, có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đồng thời, Hồng Quân này phiên lời nói cũng làm cho bọn họ kiêng kỵ, cho nên bọn họ là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng làm Hồng Quân thong dong rời đi. Nếu không chờ đến Hồng Quân thật sự đánh sâu vào tiên đạo trở về, bọn họ tất cả mọi người không có chỗ an thân. Ha ha ha ha, các ngươi ngăn không được ta. Hồng Quân trở tay một trường bổ ra, Hoàng Kim Đại Trung trấn áp bát phương, lực lượng cường đại đem gần nhất mấy tôn hư tiên cường giả đẩy lui. Theo sau hắn tay áo một quyển, liền phải độn thiên mà đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một con trong suốt thật lớn bàn tay, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mãnh liệt nguy cơ cảm, nháy mắt nảy lên Hồng Quân trong lòng. Ai, Hồng Quân sắc mặt khẽ biến, kinh giận ra tiếng, hấp tấp chi gian giơ tay một trưởng đón đánh đi lên. Ầm vang, lực lượng cường đại chấn động mở ra, khủng bố lực lượng dư ba thổi quét bát phương, đem khoảng cách tương đối so gần mấy tôn hư tiên cường giả đều cấp sốc bay đi ra ngoài nha. Thịch thịch thịch, kia đại thủ áp xuống, Hồng Quân thân thể bị sinh sôi áp trở xuống tới, đồng thời cánh tay hắn thượng, lập tức bò đầy từng điều tinh mịn vết dạn chỗ kim quang bốn phía. Hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, người nào, thế nhưng có như vậy lực lượng cường đại. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đạo hân lớn lên thân ảnh nháy mắt hiện ra tới, không phải Yến Trường Phong lại là ai? Là ngươi, Hồng Quân sắc mặt biến đổi, nhìn đến Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Người này, không phải cùng ngày đó kia nói Vĩ Ngạn thân ảnh cùng nhau biến mất sao? Mà nay, thế nhưng đã trở lại, các hạ, ta và ngươi cũng không có cái gì ân oán. Hồng Quân sắc mặt biến đổi, đối Yến Trường Phong cảm thấy rất là kiêng kỵ. Lúc trước thông thiên chi trên đường kia một màn, làm hắn ấn tượng khắc sâu. Mà lúc này, Yến Trường Phong một trường áp lạc, ở hắn thi triển ra vô thượng bí pháp cất cao thực lực dưới tình huống, đem hắn một trường áp rơi xuống, đem cánh tay hắn đều đánh rách tả tơi mở ra, cũng đủ để thuyết minh Yến Trường Phong thực lực cường đại, đối hắn có cực đại uy hiếp. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía hư tiên liên minh cường giả, theo sau một lần nữa nhìn về phía Hồng Quân nói, bọn họ, cùng ngươi tựa hồ cũng không có ân oán. Hồng Quân nghe vậy tức khắc sắc mặt khẽ biến, ngươi phải vì bọn họ xuất đầu. Tứ phương những cái đó hư tiên liên minh cường giả đóng gói đơn giản cũng đều giật mình, nhìn đến Yến Trường Phong hiển nhiên cảm thấy có chút kinh nghi. Đạo hữu tới đúng là thời điểm, người này noi theo lục thiên, cướp lấy ta trở tiên đạo quy tắc, thật sự tội ác tày trời, nếu là làm hắn rời đi, tương lai thành tiên trở về, chúng ta tất cả mọi người muốn tánh mạng khó bảo toàn. Hư tiên liên minh hư tiên nhóm mở miệng nói, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không thể nói vì ai xuất đầu, bởi vì các ngươi toàn bộ đều là ta tiên đạo bảo dược. Ta chỉ là tới ngắt lấy ta tiên đạo trái cây thôi. Yến Trường Phong ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại vô cùng bá đạo. Trước đây thôn phệ bảy tôn tiên giới hư tiên tiên đạo quy tắc, Yến Trường Phong cảm nhận được thực lực của chính mình tăng lên, nhưng khoảng cách tiên đạo quy tắc viên mãn lại còn kém xa. Hắn biết, chính mình sở yêu cầu tiên đạo quy tắc, có lẽ xa so Hồng Quân đám người yêu cầu muốn nhiều đến nhiều. Hắn đều không phải là muốn phô liền tiên đạo chi lộ, mà là muốn hoàn thiện chân ngã đại đạo. Tiên đạo, đều không phải là mạnh nhất nói, nếu không vì sao sẽ có siêu thoát nói đến. Cho nên, hắn muốn tu luyện chính mình chân ngã biết, muốn đem chân ngã đại đạo, chân chính viên mãn, hoàn thiện. Này đó tiên đạo quy tắc, chính là xúc tiến hắn chân ngã đại đạo lột xác, viên mãn chất dinh dưỡng. Hắn nói âm rơi xuống, tất cả mọi người nao nao, sở hữu tất cả đều sắc mặt đại biến. Đặc biệt là hư tiên liên minh hư tiên nhóm, càng là tức giận mắng ra tiếng. Kẻ điên, lại tới một cái kẻ điên. Thế nhưng muốn đem chúng ta mọi người diệt sát, đem chúng ta coi làm tiên đạo bảo dược, thật lớn khẩu khí. Hư tiên liên minh hư tiên nhóm sôi nổi tức giận, quá càn rỡ, trước mắt Hồng Quân tuy rằng cũng thực điên cuồng, nhưng cũng chỉ là nghĩ chờ đến thành tựu chân tiên lúc sau, mới đến chấn giết bọn hắn báo thù. Mà giờ phút này Yến Trường Phong còn không có thành tiên đâu, thế nhưng liền muốn đưa bọn họ toàn bộ diệt sát. Giờ phút này, này đó hư tiên hoàn toàn bạo nộ rồi. Đầu tiên là gần trăm năm trước, thông thiên chi trên đường. Lục thiên thiết cục, muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Từ nay về sau Hồng Quân tịch quyển thiên hạ chi thế, chấn sát hư tiên cướp lấy tiên đạo quy tắc. Mà hiện tại lại có Yến Trường Phong đưa bọn họ coi làm tiên đạo bảo dược, tiên đạo trái cây, tuyên bố muốn đem bọn họ toàn bộ chấn sát, ngắt lấy tiên đạo trái cây. Thật khi bọn hắn này đó hư tiên đều là mềm quả hồng, dễ khi dễ sao? Sát, hư tiên liên minh không ít hư tiên giống giận, muốn đem Yến Trường Phong cùng Hồng Quân hai người cùng chấn sát. Nguyên bản nhìn đến Yến Trường Phong đem Hồng Quân áp rơi xuống, còn tưởng rằng Yến Trường Phong là tới trợ trận, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng cũng đánh Hồng Quân cùng Lục Thiên đồng dạng bản tính. Chương 2054, trên đời vô địch. Đệ 2055 chương trên đời vô địch. Hồng Quân cũng có chút kinh ngạc, theo sau lại là cười to ra tiếng. Đạo hữu quả thực khí phách chấn thế, Hư Tiên Liên Minh Hư Tiên đông đảo, bọn họ sở khống chế tiên đạo quy tắc, hoàn toàn cũng đủ đạo hữu đánh sâu vào tiên đạo sở cần, nếu là đạo hữu nguyện ý, ta có thể tương trợ đạo hữu giúp một tay, coi như kết cái thiện duyên, như thế nào? Hồng Quân ánh mắt hơi lóe, đối với Yến Trường Phong nói. Hắn cũng không muốn cùng Yến Trường Phong trở mặt, ít nhất giờ phút này như thế. Mới vừa rồi Yến Trường Phong kia một trường, sở bày ra tới thực lực, làm hắn trong lòng cảnh giác, đối Yến Trường Phong rất là kiêng kỵ. Cho nên hắn thậm chí nguyện ý trợ giúp Yến Trường Phong, diệt sát một ít Hư Tiên Liên Minh Hư Tiên, cướp lấy tiên đạo quy tắc, sau đó đi thêm bỏ chạy. Ta nói, ta muốn các ngươi mọi người tiên đạo quy tắc, bao gồm ngươi ở bên trong. Yến Trường Phong như có ngữ khí bình đạm, nhìn đến bốn phía những cái đó Hư Tiên cường giả tập sát mà đến, trên người lao ra một cổ vô địch khí thế, khủng bố hơi thở mãnh liệt. Sợi tóc bay múa chi gian, vô số kiếm quang lao nhanh mà ra, giống như vạn kiếm bôn chiều, thanh thế khủng bố. Đồng thời, vạn vật hô hấp pháp thi triển ra, tứ phương thiên địa chi lực cùng với bọn họ phía trước giao chiến lực lượng dư ba, sôi nổi tụ lại đây, tiến hành thêm vào. Ngoài ra, vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng khuếch tán, quấy nhiễu ở đây mọi người trong cơ thể pháp lực cùng với tiên đạo quy tắc. Tức khắc chi gian, sở hữu Hư Tiên đồng thời biến sắc, đều cảm giác được thật lớn áp chế. Hồng Quân cũng đã chịu ảnh hưởng, hơi thở trở nên có chút không ổn định lên, tức khắc sắc mặt khẽ biến. Ngươi thật sự muốn như thế trương cuồng? Hồng Quân kinh giận, chính mình đều đã cho thấy nguyện ý giúp hắn một tay, trợ giúp hắn diệt sát Hư Tiên Liên Minh Hư Tiên, cướp lấy tiên đạo quy tắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng chút nào không cảm kích, muốn đem hắn cũng coi như kế ở bên trong. Ngươi vô nghĩa, quá nhiều. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, con người giữa phụt ra một đạo sắc nhọn kiếm quang. Đồng thời, Yến Trường Phong không chút do dự, giơ tay đó là một chưởng hướng tới Hồng Quân đè ép xuống dưới. Cuồng vọng, Hồng Quân giống giận, trên tay vết dạn sớm đã khôi phục, giơ tay chi gian hoàng kim đại trung bay ra tới, trấn áp hướng Yến Trường Phong. Tứ phương Hư Tiên Liên Minh Hư Tiên cũng đều sôi nổi ra tay, tập sát Yến Trường Phong cùng Hồng Quân hai người. Trận chiến đấu này, nghiễm nhiên thành một hồi hỗn chiến. Đối Yến Trường Phong cùng Hồng Quân tới nói, là thực bất lợi cục diện. Nhưng Yến Trường Phong cũng không để ý, hắn đại thủ áp lạc, khống chế lực lượng tuyệt đối, đương một tiếng chụp phi hoàng kim đại trung, kia hoàng kim đại trung chạy như bay đi ra ngoài, đem mấy tôn Hư Tiên Liên Minh Hư Tiên đâm cho bay tứ tung, há mồm kêu thảm thiết, trong miệng máu tươi phun trào. Yến Trường Phong lực đạo quá cường, thân thể vô địch, toàn thân huyết nhục bên trong, mỗi một tế bào đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Hơn nữa hắn pháp lực, thân thể chi lực cùng pháp lực tề dũng, đơn giản thô bạo, căn bản không có vận dụng cái gì cường đại chiêu thức, bằng đơn giản trực tiếp phương thức tiến hành công kích, sở bộc phát ra tới lực lượng, liền không phải giống nhau Hư Tiên có thể thừa nhận. Hồng Quân mí mắt thẳng nhảy, chính mình toàn thân thời kỳ dưới, tế ra hoàng kim đại trung, thế nhưng bị Yến Trường Phong một cái tát trừ phi, lại còn có thuận thế bị thương nặng mấy tôn Hư Tiên Liên Minh Hư Tiên. Đây là kiểu gì khủng bố lực lượng, hắn lấy thân thể ngạnh hám hắn hoàng kim đại trung, đây là kiểu gì khủng bố thân thể. Oanh, đồng thời, bốn phía có Hư Tiên Liên Minh Hư Tiên tập giết qua tới, Hồng Quân cũng là bị tập kích giết đối tượng, chỉ phải phiên tay đón đánh. Yến Trường Phong phía sau, có cổ pháp cùng thần thông tề phi, có các loại cường đại pháp bảo trấn áp. Nhưng hắn lại trước sau chưa từng hoạt động nửa phần, thân thể thẳng tắp đứng ở hư không giữa, kia sở hữu cổ pháp cùng thần thông bay tới, lại bị tứ phương ngưng tụ mà đến thiên địa chi lực cùng lực lượng dư ba hóa thành lực lượng vách tường ngăn cản. Tứ phương thiên địa chi lực, còn có đại chiến sở bùng nổ lực lượng dư ba, toàn tùy tâm mà động. Bất quá, chỉ dựa vào này đó lực lượng đương nhiên không đủ để ngăn cản nhiều như vậy Hư Tiên cường giả liên thủ công kích. Nhưng Yến Trường Phong lại căn bản không thèm để ý, những cái đó phá tan phòng ngự, lạc hướng hắn công kích, hắn phảng phất căn bản không có phát hiện giống nhau, không né không tránh, tùy ý chúng nó dừng ở trên người mình. Keng keng keng, Yến Trường Phong trên người bắn tóe ra nhất xuyến xuyến ánh lửa, hắn trong suốt cơ thể lại một chút không tổn hao gì. Trên người liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Này đó Hư Tiên công kích, căn bản không có thể thương đến hắn mảy may. Sao có thể, tức khắc chi gian, mọi người đồng tử chợt co rụt lại. Này thân thể cũng quá cường đại, thế gian sao có thể sẽ có như vậy kiên cố thân thể. Bọn họ nhiều như vậy Hư Tiên liên thủ, thế nhưng vô pháp thương đến đối phương mảy may, một trận chiến này còn như thế nào tiến hành. Ta cũng không tin hắn thân thể thật sự như vậy cường, nhất định sẽ có sơ hở. Có hư tiên liên minh hư tiên trầm uống, tế ra một ngụm thông linh pháp kiếm, này khẩu pháp kiếm bị hắn lấy tâm đầu huyết tế luyện, trải qua vô tận năm tháng, năm xưa chu địch vô số, giờ phút này bị hắn toàn lực thúc dục, chấn sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong vươn hai ngón tay, tinh chuẩn kẹp lấy kia khẩu pháp kiếm thân kiếm, theo sau một cái tay khác tịnh chỉ thành kiếm, dùng sức một phách. Giang giác, pháp kiếm đương trường gãy đoạ, kia tôn hư tiên gặp phản phệ, há mồm chính là một mồm to máu tươi phun trào ra tới, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, khiến cho hắn thậm chí khó có thể ngăn chặn trong cơ thể sao động pháp lực cùng tiên đạo quy tắc. Không tốt, cùng hắn gần những cái đó hư tiên liên minh hư tiên sôi nổi sắc mặt đại biến, cảm giác được trong thân thể hắn dị thường, thế nhưng có tự bạo xu thế, lập tức sôi nổi tránh lui. Oanh, theo sau, một tiếng khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, kia tôn hư tiên cường giả thế nhưng đương trường tự bạo, đáng sợ lực lượng phát tiết mở ra, đem vô số hư tiên đều xốc bay đi ra ngoài. Yến Trường Phong tóc dài phiêu phiêu, biểu tình đạm nhiên, tâm niệm vừa động, kia tôn hư tiên nổ mạnh sở phát tiết mở ra lực lượng, liền bị hắn dẫn động, vần quanh đến hắn bên người. Theo sau hắn giơ tay lại lần nữa vung lên, thi triển cấm pháp Phật Ma diệt thế, cái áp chư thiên, thật lớn trưởng ấn bao phủ càn khôn, đem ở đây mọi người bao phủ đi vào. Hồng Quân cũng ở trong đó, lực lượng cường đại trào dâng, bao gồm Yến Trường Phong mới vừa rồi tụ tập mà đến thiên địa chi lực cùng lực lượng dư ba, lại quán chú lấy Yến Trường Phong tự thân sở khống chế lực lượng. Tức khắc chi gian, trời đất u ám, một tôn thật lớn ngưng thật Phật Ma thân ảnh hiện lên, một bên từ bi sắc, một bên giữ tận sắc, hắn ngồi xếp bằng hư không, thế nhưng có dị tượng phân dũng, ngân hà di động, vờn quanh ở Phật Ma bên người, nhật nguyệt hóa thành hắn hai chỉ đôi mắt. Hắn trong miệng tụng niệm điên đảo Phật ngữ, theo Yến Trường Phong cùng nhau, một trường ấn hạ. Ầm vang, một trường áp lạc, tức khắc chi gian long trời lở đất, phảng phất toàn bộ thiên địa đều phải mai một tại đây một trường dưới. Cấm pháp Phật Ma diệt thế, vào giờ phút này, ở Yến Trường Phong này thực lực khủng bố hạ, mới vừa rồi bày ra ra uy lực chân chính. Âm dương nhị khí ở hắn trong tay xoay quanh, trường ấn bao phủ dưới, hư không như hỗn độn, như vũng bùn, hơn nữa mãnh liệt ra thật lớn hấp lực, đưa bọn họ mọi người hướng lòng bàn tay lôi kéo. Giờ khắc này, tất cả mọi người mí mắt kinh hoàng, trong lòng thấp thỏm, cả người lông tơ tất cả đều tạc lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dựng lên, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. Giờ phút này, hư tiên liên minh hư tiên thậm chí không rảnh lo công kích Hồng Quân, Hồng Quân đồng dạng cũng từ bỏ đối hư tiên liên minh người ra tay, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía kia áp rơi xuống thật lớn trường ấn, kia chút xuống lực lượng, làm bọn hắn mọi người kinh tủng. Chương 2055, đều lưu lại. Đệ 2056 chương đều lưu lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh tủng, cả người lông tơ đều lập lên, cảm giác được không gì sánh kịp nguy cơ cảm. Kia Phật Ma đại thủ ấn áp lạc, đưa bọn họ tất cả mọi người bao phủ đi vào, giữa chút xuống xuống dưới cường đại lực lượng, làm bọn hắn mọi người sởn tóc gáy. Thực lực của hắn, tại sao lại như vậy cường? Mọi người trong lòng kinh tủng, giờ phút này Yến Trường Phong quá cường, ép tới bọn họ căn bản không dám ngẩng đầu. Loại thực lực này, đã cơ hồ vượt qua hư tiên phạm trù, thậm chí có người suy đoán, Yến Trường Phong thực lực, đã so sánh chân tiên, chỉ là không có chân tiên chi danh mà thôi. Sát, mọi người gào giống, còn người giữa tất cả đều dâng lên Thụy Hà thần huy, trên người khí thế bừng bừng phấn chấn, sôi nổi thi triển ra vô thượng bí pháp, bày ra ra mạnh nhất tư thái, đón đánh Phật Ma đại thủ ấn. Giờ khắc này, bọn họ rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp, dưới tình huống như thế, không có người còn dám che giấu thực lực. Cũng không ai có thể đủ che giấu thực lực, trừ phi hắn toàn vô sống sót ý niệm. Cho nên giờ phút này, này đó hư tiên bộc phát ra thực lực khủng bố, thậm chí có người thiêu đốt tinh huyết, đánh sâu vào Phật Ma đại thủ ấn. Bọn họ thậm chí không rảnh lo công kích Hồng Quân, cùng Hồng Quân cùng ra tay, bằng cường tư thái oanh kích Phật Ma đại thủ ấn cái. Ầm vang, thượng trăm tôn hư tiên liên thủ, hơn nữa trong đó còn có Hồng Quân như vậy cường đại tồn tại. Như thế liên thủ dưới khởi xướng công kích, kiểu gì khủng bố. Toàn bộ vòng trời đều nháy mắt hỏng mất, vô tận ngân hà sụp đổ, hóa thành cho tàn. Lực lượng cường đại thổi quét bát phương, nhưng Yến Trường Phong như cũ không có hoạt động nửa phần. Hắn an tĩnh đứng ở hư không, vẫn duy trì một trường áp rơi xuống đi tư thế, trong tay vô tận lực lượng trào dâng, chút xuống, tùy ý tứ phương lực lượng dư ba thổi quét mở ra, hắn tự lù lù bất động. Phật Ma đại thủ ấn vào giờ phút này bày ra ra chân chính cấm pháp chi uy, Yến Trường Phong lấy một hám trăm như cũ bất động như núi. Dưới trường từng đợt lực lượng chấn động, Phật Ma đại thủ ấn lực lượng cường đại không ngừng chút xuống, nghiền áp, cùng Hồng Quân cùng với hư tiên liên minh sở hữu hư tiên liên thủ phát ra thần thông cùng cổ pháp va chạm. Khu vực này hoàn toàn sôi trào lên, hư không hoàn toàn mơ hồ, chỉ có vô tận pháp quang dâng lên, từ bên ngoài đã hoàn toàn thấy không rõ bọn họ thân ảnh. Diệt, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên, ngay sau đó, này khủng bố lực lượng bộc phát ra càng cường đại hơn uy thế. Trong hư không Phật ma nộ ngục trợn lên, biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, giống như hoàn toàn ma hóa. Theo Yến Trường Phong một chữ rơi xuống, Phật ma đại thủ ấn nở rộ ra xưa nay chưa từng có quang mang. Ầm vang, vòm trời phảng phất đều bị đánh trầm, hư không không ngừng sụp đổ. Vô tận quy tắc trật tự, hết thảy băng toái. Phốc phốc phốc, trong tay, từng đạo thân ảnh nổ tung, hóa thành một phủng phủng huyết vụ, nồng đậm huyết chi tinh khí, không ngừng hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến. A, mấy chục đạo thân ảnh bị áp lạc hư không, hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống. Một ngụm hoàng kim đại trung cũng bị chụp phi, mặt trên vết rạn loang lổ, hướng tới những cái đó bị áp lạc thân ảnh chấn áp đi xuống. Phốc phốc phốc, hoàng kim đại trung bị chụp bay ra đi, bị nháy mắt quán chú đáng sợ lực lượng, lại lần nữa diệt sát hơn 10 danh hư tiên cường giả. Yến Trường Phong ánh mắt đạm nhiên, nhìn trong tay lật úp những cái đó hư tiên cường giả, ánh mắt bình đạm, không có bất luận cái gì dao động. Hắn vạn vật hô hấp pháp thúc dục đến mức tận cùng, tứ phương thiên địa chi lực, cùng với mới vừa rồi hai bên giao thủ phát ra tới lực lượng dư ba, bị hắn tất cả ngưng tụ lên, hướng tới những cái đó hư tiên lại lần nữa nghiền áp qua đi. Đồng thời, vạn vật hô hấp pháp không ngừng quấy nhiễu bọn họ trong cơ thể pháp lực, cùng với sở khống chế tiên đạo quy tắc. Gặp bị thương nặng dưới, vạn vật hô hấp pháp lực ảnh hưởng nháy mắt mở rộng mấy lần không ngừng, khiến cho bọn họ tất cả đều hoảng sợ không thôi, trong cơ thể pháp lực điên cuồng loạn nhảy, nắm giữ tiên đạo quy tắc cũng khó có thể nắm giữ cùng khống chế. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh tủng, Yến Trường Phong thực lực thật sự quá cường, thế nhưng thật sự không sợ bọn họ mọi người, có một loại chân chính vô địch chi thế, một người mà thôi, nhấc tay nâng đủ chi gian, đưa bọn họ tất cả mọi người đánh tan. Hơn nữa hắn sở nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, đối thực lực của bọn họ, áp chế quá nghiêm trọng, khiến cho bọn họ căn bản vô pháp đem tự thân thực lực hoàn toàn phát huy ra tới. Hồng Quân giờ phút này cũng khóe mắt nhảy lên, hắn trong lòng không cam lòng, chỉ kém một bước, chính mình là có thể đánh sâu vào tiên đạo, thành tựu chân tiên. Đến lúc đó, này trong thiên hạ, ai cùng tranh phong? Đến lúc đó hắn liền chân chính có thể quân lâm thiên hạ, khống chế toàn bộ hạ giới. Nhưng hiện tại, hắn lại bại, sắp sửa ngã xuống tại đây, trở thành Yến Trường Phong đá kê chân. Mãnh liệt không cam lòng, cực độ phẫn uất, Hồng Quân muốn chạy, hắn bộc phát ra cực hạn tốc độ, cơ hồ ảnh hưởng tới rồi thời gian. Nhưng Yến Trường Phong đồng dạng lĩnh ngộ một ít thời gian áo nghĩa gia lông, tuy rằng không tinh thông, nhưng lại như cũng không dung khinh thường. Thời gian áo nghĩa, ngược dòng, thấy Hồng Quân muốn bỏ chạy, Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh, giơ tay ở trên hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Hồng Quân thân hình nháy mắt bay ngược trở về, theo sau Yến Trường Phong một trường áp lạc, không cần, ta nguyện ý đi theo ngươi, ta sắp thành tiên, có thể thấy ngươi làm rất nhiều chuyện. Nhìn đến đỉnh đầu áp lạc trưởng ấn, Hồng Quân đồng tử mãnh xúc, hốt hoảng mở miệng. Ngươi quá yếu, Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, trên tay không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp một trường áp rơi xuống, đương trường đem Hồng Quân chụp cái hình thần đều diệt. Những cái đó bị Phật ma đại thủ ấn áp lạc mặt khác hư tiên thấy như vậy một màn tất cả đều sởn tóc gáy. Hồng Quân như vậy tồn tại, khoảng cách tiên đạo chân chính chỉ có nửa bước xa. Thậm chí chỉ cần lần này bất tử, một khi hắn luyện hóa hấp thu rớt trong tay cướp lấy kia mấy cái tiên đạo, lập tức là có thể thành tiên. Như vậy một cái cường đại tồn tại, ở trước mắt người thanh niên này trong mắt, thế nhưng quá yếu. Tức khắc chi gian, này đó hư tiên tất cả đều đáy lòng phát lạnh, không có người lại lựa chọn thần phục cùng xin tha. Liền Hồng Quân như vậy tồn tại, đều bị Yến Trường Phong không chút do dự đánh chết, Yến Trường Phong đối bọn họ những người này, lại sao lại có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Đi, này mười mấy tên hư tiên tất cả đều kinh tủng, ổn định thân hình sau, lập tức liền phải kéo thương thể, liều mạng nguyên khí tổn hao nhiều thi triển các loại cường đại độn pháp, muốn thoát đi. Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự quá cường, bọn họ căn bản không phải đối thủ, cũng hoàn toàn mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống ý niệm. Người này, khả năng thật sự đã có thể cùng chân tiên cùng so sánh, này thực lực khủng bố, vượt qua bọn họ quá nhiều, làm nhân sinh không ra nửa điểm phản kháng ý niệm. Chỉ có toàn lực bỏ chạy, có không chạy thoát toàn bằng từng người bản lĩnh. Chư vị đều là đương thời đỉnh cường giả, hội tụ tại đây, luận đạo tự tình, hà tất vội vã rời đi, vẫn là đều lưu lại đi. Thấy mọi người muốn chạy, Yến Trường Phong con ngươi giữa quang mang giật động, đại thủ dò ra, đem mọi người bao phủ đi vào. Trường Trung Phật Quốc, đại thủ che trời, càn khôn đều ở trong tay, kia rõ ràng trường văn khe rãnh, giống như từng điều phập phồng núi non kéo dài không dứt. Vô số hư tiên tất cả ngã xuống Yến Trường Phong Trường Trung Phật Quốc bên trong, ở hắn lòng bàn tay chạy như bay quay cuồng, nhưng lại trước sau khó có thể chạy thoát đi ra ngoài. Chương 2056, trên đời chấn động, dừng tay, ta nguyện ý chủ động dâng ra tiên đạo quy tắc, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Trường Trung Phật Quốc bên trong, những cái đó hư tiên chạy thoát không ra Yến Trường Phong thần thông, sôi nổi kêu sợ hãi ra tiếng. Bởi vì Yến Trường Phong năm ngón tay bắt đầu niết hợp lại, Trường Trung Phật Quốc trung lực lượng bắt đầu độ cao áp xúc, đè ép bọn họ, làm bọn hắn khó có thể thừa nhận. Giờ phút này, bọn họ biết thật là chạy trời không khỏi nắng, muốn chạy thoát đi ra ngoài đều không thể. Muốn bảo mệnh, có lẽ chỉ có chủ động dâng ra tiên đạo quy tắc mới được. Đã muộn, Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, nhìn lòng bàn tay giữa, mấy chục tôn hư tiên, giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau, ở hắn trong tay chạy như bay, lại như thế nào cũng vô pháp bay ra hắn lòng bàn tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Giọng nói rơi xuống, hắn bàn tay nhanh chóng niết hợp lại, lực lượng cường đại áp bách đè ép, một tôn tôn hư tiên đương trường nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết vụ, từ Yến Trường Phong khe hở ngón tay chi gian mãnh liệt ra tới. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí mãnh liệt, đồng thời còn có đại lượng tiên đạo quy tắc chìm nổi. Yến Trường Phong không có bất luận cái gì chần chờ, đem này đó tiên đạo quy tắc, hết thảy thu lên, dung nhập chân ngã đại đạo bên trong. Trong thân thể hắn lực lượng, bắt đầu điên cuồng bạo trướng, thân thể nở rộ ra hừng hực quang mang, trong suốt lộng lẫy. Thức hải trung chân ngã đại đạo biến thành con bướm tang tướng, cánh thượng sắc thái càng thêm tươi đẹp, viên mãn, đang không ngừng luyện hóa hấp thu này đó tiên đạo quy tắc. Nhìn thoáng qua trước mắt lực lượng quay cuồng, huyết khí kích động hư không, thượng trăm tôn hư tiên, bao gồm Hồng Quân ở bên trong, đương thời đỉnh cường giả, tất cả hủy diệt tại đây. Tuy rằng những người này, trước đây cùng hắn cũng không quá nhiều ân oán, nhưng Yến Trường Phong giờ phút này đánh chết bọn họ, trong lòng như cũng không có chút nào dao động. Thế giới này, vốn chính là cường giả vi tôn, hắn sở tu luyện, cũng vốn chính là giết chóc chi đạo. Hết thảy, chỉ vì biến cường, chỉ vì siêu thoát, chỉ vì tương lai, có thể có đủ thực lực, khống chế chính mình vận mệnh, bảo vệ bên người người hảo kiếp không nhiễm. Tu La kiếm bay ra tới, Yến Trường Phong đem này đó hư tiên tinh huyết, tận khả năng nhốt đánh vào Tu La kiếm trong cơ thể, hơn nữa tự mình trợ này luyện hóa. Lấy vô tận hư tiên tinh huyết, đối này tiến hành rèn luyện. Tu La kiếm hơi thở, cũng càng ngày càng khủng bố. Hắn trước đây cũng đã thôn phệ 7 tôn tiên giới hư tiên cường giả tinh huyết, đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn tiêu hóa, hiện tại lại thôn phệ thượng trăm tôn hư tiên tinh huyết, còn bao gồm Hồng Quân như vậy một cái hư tiên chung ngón tay cái tồn tại, thả Yến Trường Phong tự mình ra tay, giúp hắn luyện hóa, khiến cho Tu La kiếm đương trường tấn chức trở thành tuyệt phẩm đỉnh thần khí. Hơn nữa, còn có đại lượng hư tiên tinh huyết chi lực, tồn trữ ở nó trong cơ thể, không có bị hoàn toàn hấp thu, đang không ngừng đối nó tiến hành rèn luyện. Thực hảo, tấn chức đến tuyệt phẩm đỉnh thần khí, ở tiến thêm một bước, chính là tiên khí, chờ có cơ hội, ta lại cướp lấy một ít tiên đạo quy tắc, trợ ngươi tấn chức tiên khí. Tu La kiếm tấn chức thành tuyệt phẩm đỉnh thần khí, tức khắc chi gian uy thế đại trướng, hơi thở khủng bố vô cùng. Nó tấn chức đến tuyệt phẩm đỉnh thần khí sau, đối Yến Trường Phong chiến lực tăng lên cũng không nhỏ. Ha ha ha, thống khoái, hảo thống khoái, ta thế nhưng cũng có tấn chức thành tuyệt phẩm đỉnh thần khí một ngày. Tu La kiếm vui sướng không thôi, ở trên hư không trung chạy như bay tung hoành, trên người thường thường chút xuống ra một đạo kiếm khí, nháy mắt liền cắt ra hư không, như là không có đã chịu bất luận cái gì lực cản. Từng luồng nồng đậm hung thần lệ khí, vần quanh ở nó trên người, đằng đằng sát khí, gọi người chấn động. Nó đi theo Yến Trường Phong một đường đi tới, một đường chém giết, tích lũy lệ khí quá nặng, so với Yến Trường Phong gặp được mặt khác tuyệt phẩm đỉnh thần khí, đều phải hung tàn đến nhiều. Yến Trường Phong cũng không ngại Tu La kiếm lệ khí quá nặng, Tu La kiếm vốn chính là giết chóc chi kiếm, cùng hắn sở tu luyện giết chóc đại đạo đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đem Tu La kiếm thu trở về, Yến Trường Phong về tới thần giới một phương nơi trận doanh. Hiện tại tiên giới trận doanh đã xong rồi, hư tiên tất cả diệt vong, hơn nữa mấy chục vạn thiên binh thiên tướng cũng phi hôi yên diệt, liền Hồng Quân đều ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Chẳng những là tiên giới, hư tiên liên minh đồng dạng hủy diệt, toàn bộ hư tiên liên minh, cơ hồ tụ tập xong xuôi thế sở hữu hư tiên cường giả. Chỉ có số rất ít hư tiên cường giả, vẫn chưa gia nhập hư tiên liên minh, mà là trốn tránh lên, ẩn nấp không ra, mới vừa rồi tránh được một kiếp. Nhưng bất luận như thế nào, lần này đỉnh cường giả đại lượng ngã xuống, hủy diệt ở Yến Trường Phong trong tay, tại đây chín phiến tiểu vũ trụ chung, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Trên đời chấn động, những cái đó trốn tránh lên hư tiên, lại biết được tin tức này sau, đều bị kinh tủng, càng là hoàn toàn lánh đời không ra, không dám hiện thế. Quá nguy hiểm, quá hung tàn, lúc trước thông thiên chi trên đường, lục thiên thiết cục dụ dỗ mấy trăm hư tiên cảnh giới cường giả, kết quả lúc này mới nhiều ít năm. Những cái đó xuất thế hư tiên cường giả, cơ hồ toàn diệt. Kết quả này, chấn động mọi người, thế đạo thật sự thay đổi. Đồng thời, Yến Trường Phong chịu uy danh, làm mọi người chấn sợ. Không ít người đều ở suy đoán, Yến Trường Phong thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường, cho rằng hắn mặc dù còn không có chứng đến tiên đạo, nhưng hắn thực lực cũng đã có thể so sánh chân tiên. Nếu không nói, dùng cái gì cường đại đến tận đây? Một trận chiến lục sát thượng trăm tôn hư tiên, kiểu gì khủng bố? Quá cường, cái này Yến Trường Phong đến tột cùng là người nào, như thế nào sẽ như thế cường đại? Có che giấu không ra hư tiên trong lòng thấp thỏm bất an, biểu tình biến hóa không chừng, đối Yến Trường Phong tên này, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí là sợ hãi, còn không có xuất thế, chưa từng nhìn thấy Yến Trường Phong bản nhân, chỉ là tên này, liền lệnh người sợ hãi. Cái gọi là người có tên cây có bóng, đại để như thế. Nào đó góc, tránh được một kiếp lục thiên cũng biết được Hồng Quân tính cả hư tiên liên minh tất cả diệt vong ở Yến Trường Phong trong tay tin tức, không khỏi mí mắt nhảy lên. Hắn thở sâu, ánh mắt biến hóa không chừng, trong lòng thế nhưng mạc danh sinh ra một tia may mắn. Chính mình lần này tao ngộ Yến Trường Phong, thế nhưng có thể tồn tại thoát đi ra ngoài, thật sự là lớn nhất may mắn. Người này thực lực, thế nhưng sẽ cường đại đến nước này, thật là khó có thể tưởng tượng. Liền Hồng Quân cái này lão thất phu, thế nhưng cũng chưa có thể chạy thoát đi ra ngoài, nếu không có ta có kia cái hắc thiết tàn phiến, chỉ sợ ngày đó cũng giữ nhiều lành ít. Thực lực của hắn, chân chính bước lên nhân đạo đỉnh, có lẽ chỉ có tiên đạo cường giả mới có thể trấn áp được hắn, ta phải mau chóng luyện hóa hấp thu rớt này mấy cái tiên đạo quy tắc, sau đó đăng nhập tiên đạo, chỉ có như vậy mới có thể đủ không sợ người này. Lục Thiên ánh mắt rung động, theo sau thân hình lại lần nữa biến mất, tiếp tục sa độn, muốn tìm kiếm một cái tuyệt đối an toàn địa phương, đánh sâu vào tiên đạo. Thông Thiên Chi Lộ nơi nào đó, Huyền Cửu U cũng mở hai mắt, nhìn thoáng qua Thông Thiên Chi Lộ ở ngoài phương hướng, ánh mắt hơi hơi lập lòe, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Nhưng theo sau, hắn lại lần nữa thu hồi ánh mắt, tiếp tục luyện hóa trước mắt con rối chi chủ. Giờ phút này hắn, một thân tu vi đã đăng nhập hư tiên cảnh giới, cũng cấp còn ở liên tục tăng lên. Không chỉ như thế, hắn từ con rối chi chủ thân thể giữa, cướp đoạt ra từng đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc, không ngừng rèn luyện đến thân thể của mình giữa, khiến cho trong thân thể hắn tiên đạo quy tắc càng ngày càng viên mãn. Mà kia cái chín sắc thần cách quang mang cũng càng ngày càng lộng lẫy. Chương 2057, buông xuống thứ 9 vực. Yến Trường Phong về tới thần giới một phương trận doanh, thần giới một phương cao tầng, đối mặt Yến Trường Phong tất cả đều sùng kính vô cùng. Ở bọn họ trong mắt, thình lình đã đem Yến Trường Phong trở thành một tôn chân tiên tới đối đãi. Hơn nữa, bởi vì Yến Nam Thiên duyên cớ, bọn họ mơ hồ cũng hiểu biết một ít bí sự, bất quá bọn họ vẫn chưa tuyên dương. Yến Trường Phong trở lại nơi này sau, liền lập tức bắt đầu bế quan, tính toán toàn lực tiêu hóa lần này đoạt lấy đến thượng trăm điều tiên đạo quy tắc. Hắn cũng không cần cố tình đi luyện hóa này đó tiên đạo, chỉ cần đem chúng nó đánh tan, xử chúng nó hóa thành nhất nguyên thủy tiên đạo phù văn, liền có thể bị chân ngã đại đạo hấp thu, lệnh chân ngã đại đạo lột xác. Yến Trường Phong suy đoán, thật sự ta đại đạo lần thứ hai lột xác, hoàn thành hợp đạo cảnh bảy chuyển, chính mình hẳn là liền tính là hoàn toàn bước vào tiên đạo hàng ngũ. Chân ngã đại đạo nhanh chóng lớn mạnh, nhưng sự tình lại chưa hướng về Yến Trường Phong sở thiết tưởng như vậy phát triển. Tiên đạo quy tắc bị đánh tan lúc sau, hóa thành vô tận tiên đạo phù văn, trong đó một bộ phận dung nhập đến chân ngã đại đạo bên trong, nhưng tuyệt đại đa số lại là dung nhập tới rồi Yến Trường Phong toàn thân huyết nhục bên trong. Hắn thân thể đã phi thường cường đại rồi, mỗi một tế bào đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhưng lại tựa hồ như cố thực hư không, thân thể hắn giống như là một cái thật lớn đập chứa nước, nhưng bên trong thủy lại còn xa xa không có đạt tới đập chứa nước lớn nhất dung lượng, chỉ là thấy đáy mà thôi. Giờ phút này Yến Trường Phong tình huống đó là như thế, hắn hiện tại thân thể không phải là nhỏ, mỗi một tấc huyết nhục đều như là sáng lập ra một cái càn khôn, giữa có thể cất chứa vô cùng thật lớn lực lượng. Cho nên giờ phút này, kia đại lượng tiên đạo quy tắc bị đánh tan sau, hóa thành tinh thuần từng luồng tinh thuần lực lượng, rót vào hắn toàn thân mỗi một tế bào bên trong. Thân thể là căn cơ, là lực lượng vật dẫn, hắn căn cơ quá thâm hậu, bị kia lấy máu rèn luyện cải tạo, cường vượt quá tưởng tượng. Giống nhau tiên phẩm cường giả, thân thể cũng không tất có hắn cường hãn. Tại đây hạ giới, lấy hắn thân thể cường độ, thật sự có thể vô địch, cơ hồ không có người có thể thương đến hắn mảy may. Mà giờ phút này, tuy rằng tuyệt đại bộ phận tiên đạo quy tắc dung nhập tới rồi thân thể bên trong, không thể bị chân ngã đại đạo thôn vệ hấp thu, do đó tấn chức, nhưng Yến Trường Phong thực lực lại thời khắc đều ở tăng trưởng. Một tháng sau, Yến Trường Phong liền xuất quan, thức hải chung, chân ngã đại đạo biến thành con bướm tăng tướng. Hai cánh sắc thái đã sáng ước chừng 9/9, chỉ còn lại có cuối cùng một sợi biên giác. Mà Yến Trường Phong thân thể lực lượng cũng cơ hồ đạt tới bão hòa. Giờ phút này hắn, thực lực so với một tháng trước, càng thêm khủng bố. Nhưng hắn lại không thể bước vào tiên đạo cảnh giới, tiên đạo quy tắc, kỳ thật còn có một ít còn thừa. Là bởi vì tâm cảnh lắng đọng lại không đủ sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn vẫn chưa sốt ruột, bởi vì hắn biết chính mình sớm hay muộn sẽ bán ra kia một bước. Trong lòng hơi hơi suy nghĩ, Yến Trường Phong cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên thật sự quá nhanh, loại thực lực này bạo trướng, đối tâm cảnh nhất khảo nghiệm. Vô hình chi gian, hắn tâm thái kỳ thật đã xảy ra một ít biến hóa. Có lẽ thật nên tính hạ tâm tới, ta hiện tại thiếu, không phải tiên đạo quy tắc, không phải tu vi, mà là tâm cảnh. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, hắn cùng Lục Thiên cùng với Hồng Quân đám người bất đồng. Lục Thiên cùng Hồng Quân đám người, sớm đã thành tựu hư tiên nhiều năm, ở hư tiên cảnh giới đắm chìm vô tận 5 tháng, tâm cảnh sớm đã củng cố, chỉ cần có cũng đủ tiên đạo quy tắc, là có thể lập tức đánh sâu vào tiên đạo, tấn chức tiên phẩm. Nhưng hắn lại là vừa mới bước vào hư tiên cảnh giới. Hơn nữa này một bước mại đến vô cùng thật lớn, từ thần đế đỉnh, nhất cử bước vào hư tiên cảnh giới tuyệt điên, vô hạn tiếp cận chân tiên. Hơn nữa này một bước, vẫn là bởi vì kia tích cổ huyết truyền thừa duyên cớ, giữa tình lược đại lượng tu luyện quá trình, tới quá mức dễ dàng, tâm cảnh bởi vậy di động. Suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương, sự tình liền trở nên đơn giản. Hiện giờ hắn, chỉ cần hoàn toàn thảnh thơi, tĩnh hạ tâm tới, tan mất trong lòng nóng nảy, đem tâm cảnh tăng lên, liền có thể tùy thời bước vào tiên phẩm cảnh giới. Hắn không có ở chỗ này dừng lại, tính toán hồi thứ 8 vực nhìn xem, chờ đến tâm cảnh hoàn toàn buông ra, thành tựu tiên đạo sau, hắn liền sẽ đi trước Hồng Mông tiên giới. Trước đó, hắn đem chính mình còn lại mấy cái tiên đạo quy tắc quán chú cho Tô Khinh Ngữ. Tại đây trước cùng tiên giới giao chiến sau, trở lại thần giới phương không lâu, Tô Khinh Ngữ liền bước vào hư tiên cảnh giới. Này mấy cái tiên đạo quy tắc, bị Yến Trường Phong đánh tan quá, Tô Khinh Ngữ luyện hóa hấp thu muốn dễ dàng rất nhiều. Mà bởi vì Tô Khinh Ngữ muốn luyện hóa này đó tiên đạo quy tắc duyên cớ, Yến Trường Phong cũng liền vẫn chưa mang lên nàng, lưu nàng ở chỗ này an tĩnh bế quan. Yến Trường Phong rời đi này một vực, trên đường tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi hơi trầm ngâm sau, Yến Trường Phong đi trước một chuyến thứ 9 vực. Hắn thu liếm trên người hơi thở, không có bất luận cái gì hơi thở dao động phát ra, cũng không ở ngụy trang ra thứ 9 vực sinh linh hơi thở, cứ như vậy bình tĩnh hành tẩu ở thứ 9 vực. Mà nay, bởi vì thông thiên chi lộ chi biến, thứ 9 vực cách cục cũng đã thay đổi. Vô số đại tộc lẫn nhau chinh phạt, chiến loạn không thôi. Một ít thứ 9 vực sinh linh nhìn đến hắn, phần lớn kinh tủng không thôi. Hắn tuy rằng hiện tại không có ngụy trang thành thứ 9 vực sinh linh hơi thở, nhưng hắn dung mạo, thân hình, lại là làm thứ 9 vực vô số sinh linh trong lòng chấn động. Lúc trước Yến Trường Phong ở thứ 9 vực, đặc biệt là tại đây Tây Lĩnh Tứ Đại Vực, xông ra thanh danh quá lớn. Một đường cường thế quật khởi, đem các tộc tuyết tàng thiên tài đều coi làm huyết khí bảo dược, liên tiếp chấn sát, hai đại siêu cấp sát thủ môn phái đều liên tiếp bị nhục, có thể nói là hung danh hiển hách. Yến Trường Phong đã đến, khiến cho những người này chú ý, có người kiêng kỵ, nhưng cũng có người đằng đằng sát khí. Yến Trường Phong lúc trước đắc tội không ít đế tộc cùng vương tộc, này đó gia tộc lớp người già cường giả, kiêng kỵ chân ma lệnh, cho nên không thể đối Yến Trường Phong ra tay, cuối cùng chỉ có thể thỉnh động Hoàng Tuyền Điện cùng A Mũi Môn này hai đại sát thủ tổ chức, cùng với nhà mình tuyết tàng thiên tài, đi chấn sát Yến Trường Phong. Nhưng cuối cùng kết quả, tất cả đều lấy thất bại chấm dứt, hơn nữa trả giá thảm thống đại giới. Mà hiện tại, thông thiên chi lộ chi biến, thứ 9 vực vực chủ Lục Thiên lấy thứ 9 vực vô số tuyết tàng thiên tài vì vật chứa, từ nay về sau lại bị đương thời đỉnh cường giả vây công đuổi giết, biến mất vô tung. Cho nên Lục Thiên hiện giờ đã thất tín với thứ 9 vực các tộc sinh linh. Thứ 9 vực các tộc sinh linh đều đã không ở thờ phụng Lục Thiên, toàn bộ thứ 9 vực cũng bởi vậy hỗn loạn lên. Mà lúc này, Yến Trường Phong hiện thân, này đó cùng hắn có thủ oán gia tộc, lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Bọn họ cũng không biết Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, biết được Yến Trường Phong hiện thân, những cái đó cùng hắn có thủ oán gia tộc cao tầng cường giả, lập tức có người giết lại đây. Hoang quỷ tộc, hắc bằng tộc, thiên đế tộc, xích linh tộc, giả vũ tộc. Mấy chục cái đế tộc cùng vương tộc, đều có cường giả đột kích. Phong vô trần, không nghĩ tới người thế nhưng còn dám hiện thế, chúng ta chi gian ân oán cũng nên thanh toán thanh toán. Hiện tại trên người của ngươi chân ma lệnh, đã mất đi ngày xưa lực trấn nhiếp, hôm nay đưa ngươi thượng Hoàng Tuyền. Một đám cường giả vây quanh Yến Trường Phong, mỗi một cái đều là thần đế cảnh giới tu vi. Chương 2058, mỗi người cảm thấy bất an. Nghe được bọn họ nói, Yến Trường Phong chỉ là bình tĩnh quét bọn họ liếc mắt một cái. Hắn tới nơi này mục đích, đều không phải là vì báo thù. Những người này, mà nay trong mắt hắn, thật sự quá yếu, nhược đến làm hắn sinh không ra sát tâm tới. Hắn chuyến này lại đây, chỉ là vì lúc trước thông tiên chi trên đường, thiếu hạ một cái hứa hẹn. Hắn từng đáp ứng cái kia nửa thanh tiên thiên kiếm thể tế luyện thành đoạn kiếm, ngày nào đó thế hắn bình định Xích Linh tộc. Chuyến này, chỉ vì Xích Linh tộc mà đến, các ngươi không cần tự lầm. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, chết đã đến nơi còn muốn cản rỡ, giả bộ cho ai xem. Trước tính tính nợ cũ đi, các tộc cường giả cười lạnh, Yến Trường Phong không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là bình tĩnh cất bước. Tức khắc chi gian, phảng phất thời gian đọng lại, thời gian sông dài như là tại đây một khắc đình chỉ lao nhanh. Sở hữu tiến đến vây sát Yến Trường Phong người, tất cả đều định ở trên hư không, giống như bị thi triển định thân pháp giống nhau. Theo sau, ở bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, bọn họ thân thể, một tấc mai một thành cho tẫn. Một cổ vô hình uy áp từ Yến Trường Phong trên người chút xuống mà ra, nghiền sát ở đây mọi người. Mọi người trong mắt đều sinh ra không thể tin tưởng chi sắc, mang theo vô biên hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn thân thể của mình, một tấc hóa thành cho tàn, hoàn toàn tiêu tán. Một màn này, làm nơi xa không ít mặt khác sinh linh tất cả đều đồng tử mãnh xúc, cả người lông tơ nháy mắt lập lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Thẳng đến Yến Trường Phong đi xa, mọi người mới vừa rồi sôi nổi thở sâu, nhìn Yến Trường Phong rời đi bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Hảo cường hơi thở uy áp, mọi người kinh tùng, chỉ là một sợi trên người phát ra một sợi hơi thở, liền đem một đám thần đế cảnh giới cường giả nghiền áp thành cho tẫn, đây là kiểu gì đáng sợ thực lực. Thực lực của hắn, thế nhưng trưởng thành tới rồi tình trạng này. Không ít người trong lòng thổn thức, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bình phục. Lúc này mới bao lâu thời gian nha, ngày đó nhiễu tây lĩnh tứ đại vực không được an bình kia viên tân tú, thế nhưng đã trưởng thành tới rồi như thế khủng bố hoàn cảnh. Tin tức nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài, những cái đó mặt khác còn không có tới kịp tìm Yến Trường Phong báo thù các đại đế tộc sôi nổi kinh tùng, trong lòng âm thầm may mắn không có trước tiên chạy đến, đồng thời cũng trong lòng thấp thỏm, lo lắng Yến Trường Phong sẽ tới cửa thanh toán. Lúc trước, bọn họ chính là âm thầm cấu kết hai đại sát thủ môn phái, đối Yến Trường Phong tiến hành ám sát. Cái này ân oán, nhưng không tính tiểu, mà như hoang quỷ tộc này đó mới vừa rồi khiển ra cao tầng cường giả tiến đến tập sát Yến Trường Phong đại tộc, ở biết được Yến Trường Phong mà nay uy thế lúc sau, đều bị trong lòng run sợ. Cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, sôi nổi bắt đầu phong bế cùng ngoại giới liên hệ, bắt đầu tị thế ẩn độn. Cứ việc bọn họ rất khó tưởng tượng, rất khó tin tưởng, Yến Trường Phong thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, trưởng thành đến như thế nông nỗi, nhưng sự tình chân tướng bãi ở trước mắt. Tiến đến tập sát Yến Trường Phong gia tộc cường giả sôi nổi ngã xuống chưa về, đủ để thuyết minh đồn đãi không giả. Xích Linh tộc cũng luống cuống, đông đảo trong đế tộc, Xích Linh tộc cùng Yến Trường Phong ân oán không tính tiểu, hơn nữa lần này biết được Yến Trường Phong hiện thân sau, cũng từng phái người đi tập sát Yến Trường Phong. Giờ phút này, biết được Yến Trường Phong khủng bố uy thế, trong lòng chấn động đồng thời, cũng hoảng sợ vô cùng. Người này, quá yêu tà, năm xưa tu vi còn chưa đủ cao thâm thời điểm. Liền rảo đến Tây Lĩnh tứ đại vực khó có thể an bình. Mà nay huề vô thượng uy thế mà đến, ai có thể không kiêng kỵ hai phân. Xích Linh tộc cũng tị thế, trốn vào tiểu thế giới chung, nhập khẩu thiết hạ thật mạnh cấm chế cùng trận pháp. Đương Yến Trường Phong đi vào nơi này thời điểm, Xích Linh tộc đã biến mất không thấy. Tất cả mọi người cho rằng Yến Trường Phong sẽ bất lực trở về thời điểm, Yến Trường Phong lại bình tĩnh một trường ấn ra, đánh về phía trước mắt một mảnh hư không. Ầm vang, trong nháy mắt, long trời lở đất. Nhật nguyệt trầm luân. Này phiến hư không nháy mắt mai một, kia thật mạnh trận pháp cùng cấm chế, hết thảy băng diệt, ở Yến Trường Phong tuyệt đối thực lực trước mặt, không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Ngay cả dấu ở hư không tiết điểm bên trong tiểu thế giới, cũng đường trường vỡ ra, cuối cùng trực tiếp băng diệt. Không có người từ nhỏ thế giới bay ra tới, chỉ có vô tận huyết phụ quay cuồng, từ băng diệt tiểu thế giới chung quay cuồng dựng lên. Yến Trường Phong không có dừng lại, xoay người mà đi. Vô số âm thầm chú ý Yến Trường Phong hướng đi sinh linh, tất cả đều kinh tủng, cả người từ đầu lạnh đến chân. Nhấc tay nâng đủ chi gian một trường, trực tiếp chấn diệt toàn bộ tiểu thế giới. Hơn nữa đem toàn bộ tiểu thế giới chung, sở hữu Xích Linh tộc nhân, diệt cái sạch sẽ. Một trường, sạch sẽ lưu loát, không có bất luận cái gì dư thừa động tác, như vậy xoay người. Lưu tại phía sau, chỉ có nùng liệt huyết vụ quay cuồng bao phủ nửa bầu trời. Xích Linh tộc, trốn vào tiểu thế giới chung. Ngược lại phương tiện Yến Trường Phong, một lưới bắt hết. Âm thầm chú ý tới một màn này sở hữu sinh linh tất cả đều sởn tóc gáy. Trước đây Yến Trường Phong phong khinh vân đạm, diệt sát các tộc tiến đến tập kích hắn thần đế cảnh giới cường giả, uy áp bát phương, làm vô số người kinh dị, chấn động. Mà giờ phút này, chân chính nhìn đến Yến Trường Phong ra tay sau, mới vừa rồi biết được Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Mọi người sợ hãi, thấp thỏm bất an, toàn bộ Tây Lĩnh. Mỗi người cảm thấy bất an, đặc biệt là những cái đó cùng Yến Trường Phong có chút ân oán đế tộc, càng là sởn tóc gáy. Rốt cuộc, có người nhịn không được áp lực, mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, chủ động quỳ đến Yến Trường Phong trước mặt, vì ngày xưa ân oán bồi tội. Đừng đến gây chuyện ta, Yến Trường Phong chỉ là bình đạm mở miệng, vẫn chưa để ý tới bọn họ, lên trời mà thượng, cất bước mà đi. Hắn chuyến này, chỉ vì hoàn thành cái kia ngày xưa hứa hẹn thôi. Đến nỗi thứ chín vực này đó mặt khác sinh linh, mà nay hắn đã không có hứng thú đi để ý tới. Bất quá rời đi phía trước, Yến Trường Phong tuyên bố một đạo pháp chỉ, không chỉ là nhằm vào Tây Lĩnh, mà là nhằm vào toàn bộ thứ chín vực. Sở hữu thứ chín vực sinh linh, không được đặt chân thứ tám vực nửa bước. Pháp chỉ ban bố, mang theo Yến Trường Phong cường đại ý chí, dung nhập hư không, kia đáng sợ ý chí, làm thứ chín vực vô số sinh linh kinh tủng. Đông La vực chân ma thư viện, Lục Nghiêu ánh mắt rung động, nhìn lên trời mà đi Yến Trường Phong, nhìn kia nói mang theo Yến Trường Phong bất diệt ý chí pháp chỉ, không khỏi than nhẹ. Ta còn là xem nhẹ hắn, Lục Nghiêu lắc đầu nói, ngày xưa hắn liền nhìn ra Yến Trường Phong lai lịch, hơn nữa đối Yến Trường Phong vô cùng coi trọng. Một cái thứ tám vực, bọn họ trong mắt man di nơi, sở đi ra người, thế nhưng có như thế đáng sợ thiên phú cùng tiềm lực, làm hắn trong lòng đối Yến Trường Phong vẫn luôn lau mắt mà nhìn. Hơn nữa lựa chọn Yến Trường Phong, muốn làm Yến Trường Phong đi đương cái kia vật chứa. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, chín đại vật chứa, vốn dĩ hẳn là từ các nơi chân ma thư viện tầng tầng sàng chọn mà ra. Yến Trường Phong chính là hắn lựa chọn người kia, nhưng cuối cùng, kế hoạch thay đổi, Lục Thiên trực tiếp lệnh cưỡng chế làm thứ chín vực sở hữu thiên tài tiến vào thông thiên chi lộ, trực tiếp ở thông thiên chi lộ tiến hành sàng chọn, đi đến cuối cùng đó là vật chứa. Hắn vốn tưởng rằng Yến Trường Phong tiến vào thông thiên chi lộ sau, khó có thể sống thêm ra tới, không nghĩ tới thông thiên chi lộ chung, lại phát sinh rất nhiều biến cố, chẳng những Lục Thiên đánh sâu vào tiên đạo thất bại, Yến Trường Phong cũng lại lần nữa hiện thân, thả thực lực, thế nhưng so với lúc trước Lục Thiên còn muốn khủng bố đến nhiều. Chương 2059, trở về thiên thần. Thứ tám vực, Yến Trường Phong lại lần nữa về tới thứ tám vực, U Tĩnh vũ trụ sao trời, nơi này một mảnh an bình. Thứ tám vực tương đối với mặt khác vực mà nói, muốn bình tĩnh rất nhiều, không có như vậy nhiều chiến loạn. Trước đây mặt khác các vực hư tiên cường giả lẫn nhau chinh phạt, đại chiến, dạo được thiên hạ đại loạn. Nhưng thứ tám vực như cũ an bình, nơi này không có hư tiên, ít nhất Yến Trường Phong còn không có phát hiện thứ tám vực có xuất thế hư tiên hơi thở. Tương đối với mặt khác vài miếng tiểu vũ trụ, thứ tám vực nơi này phiến tiểu vũ trụ muốn tương đối hoang vắng rất nhiều. Yến Trường Phong đứng ở vũ trụ sao trời bên trong, bình tĩnh ánh mắt quan sát toàn bộ thứ tám vực. Chư thiên vạn giới đều trong mắt hắn chìm nổi, một đám thế giới, giống như một đám trong suốt bọt khí chìm nổi. Mỗi một cái bọt khí thế giới, đều có vô số sinh linh. Yến Trường Phong cất bước mà đi, về tới thiên thần đại lục. Những cái đó các cực khác tộc cùng nhân tộc mà nay hòa bình cùng tồn tại, không biết là năm xưa Yến Trường Phong thủ đoạn sắc bén, kinh sợ ở bọn họ, cũng hoặc là xích đế đám người trở về, lại hoặc là bởi vì kia đoạn năm xưa hiểu lầm bị hoàn toàn hóa giải. Mà nay chư thiên vạn giới, một mảnh tường hòa cùng bình tĩnh. Chỉ là loại này bình tĩnh, không biết còn có thể liên tục bao lâu. Có người địa phương, liền có giang hồ, mà bất đồng chủng tộc chi gian, cũng chung quy sẽ khởi phân tranh. Đối với này đó, Yến Trường Phong lại không ở đi để ý tới. Chỉ cần trước mặt vạn tộc đều có thể hòa thuận, liền có thể. Ngoài ra, Yến Trường Phong có chút lo lắng Yến Nam Thiên trước đây lời nói trở thành chân thật. Tiên cổ kỷ nguyên vẫn chưa chung kết, kia chàng hắc ám thời đại như cũ kéo dài tới rồi hiện tại. Nếu thật là như vậy, chín đại vũ trụ vị diện không biết còn có thể không bình yên. Yến Trường Phong không có đi suy nghĩ sâu xa, hắn về tới thiên thần đại lục, trên người hơi thở toàn đã hoàn mỹ thu liếm, hành tẩu tại đây phiến quen thuộc thế giới. Chỉ là một sợi khí biến thành sao. Yến Trường Phong đứng ở thượng cổ Yến gia di chỉ nơi, nhìn kia phiến phế tích, ánh mắt hơi hơi chớp động, cuối cùng xoay người mà đi. Này phiến phế tích, không biết cái gì nguyên nhân, cho tới bây giờ như cũ bảo tồn, không có bị ai chiếm lĩnh. Hắn nhấc tay nâng đủ, tay áo huy triển chi gian, này phiến phế tích lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sập kiến trúc, thế nhưng một lần nữa khôi phục nguyên trạng, thậm chí một ít bổn hẳn là đã hóa thành bụi bặm địa phương, cũng đều sôi nổi phục hồi như cũ. Năm xưa thượng cổ Yến gia ngoại phủ, cứ như vậy tái hiện. Đại khí rộng lớn, như nhau năm xưa thượng cổ Yến gia cường thịnh là lúc. Yến Trường Phong cách không hỏa trận, từng đạo kim sắc trận văn bay vút, hoàn toàn đi vào này phiến trong hư không. Tứ phương thiên địa linh khí lập tức điên dũng, hướng tới nơi này tụ tập mà đến. Đã xảy ra cái gì? Hảo nồng đậm thiên địa nguyên khí, cổ dương đế quốc, vô số tu sĩ kinh dị, cảm giác được thiên địa linh khí hội tụ, nơi xa kia phiến phế tích nơi, thế nhưng có dị tượng lộ ra. Mà phế tích phụ cận càng là có sinh linh giờ phút này đã trợn mắt há hốc mồm. bởi vì tận mắt nhìn thấy tới rồi kia phiến đã từng phế tích, thế nhưng cứ như vậy tái hiện. Những cái đó tàn mái bức tường đổ, tự động phục hồi như cũ, phảng phất thời gian nghịch lưu giống nhau. Hắn, mọi người chú ý tới kia phục hồi như cũ phủ đệ trước, Yến Trường Phong bóng dáng, cảm thấy vô cùng chấn động. Chính là người này, phất tay chi gian, này phiến nguyên bản đã mai một ở thời gian sông dài trung phủ viện, thế nhưng ngay lập tức chi gian phục hồi như cũ. Yến Trường Phong không có để ý những người này ánh mắt, nhìn trước mắt này tòa đã phục hồi như cũ, lấy trong trí nhớ giống nhau như đúc phủ viện, Yến Trường Phong ánh mắt phức tạp đi vào. Tuy rằng Yến Nam Thiên từng ngôn, thượng cổ Yến gia, chỉ là hồng mông tiên giới tiên tộc Yến gia những cái đó các đại nhân vật đầu hạ một sợi khí. Nhưng nơi này lại chung quy là hắn sinh trưởng địa phương. Hắn trong cơ thể, cũng có một đạo khí, ở hắn còn ở thai trong bụng thời điểm, này nói khí liền dung nhập thân thể hắn bên trong. Yến Trường Phong không có đi dối dám hiện giờ chính mình, đến tột cùng là năm xưa cái kia thai nhi, vẫn là kia nói dung nhập thai nhi trong cơ thể khí, hắn sớm đã kiên định chính mình tâm. Mặc kệ chính mình đến tột cùng là cái gì thân phận, hắn chính là hắn. Hành tẩu tại đây trùng kiến phủ viện bên trong, từng đạo hình bóng quen thuộc, ở Yến Trường Phong trong mắt tái hiện. Này phiến từ hồng mông tiên giới tiên tộc Yến ra các đại nhân vật, sở đầu hạ một đạo khí, sở biến ảo thành một cái gia tộc, lại là Yến Trường Phong trong trí nhớ nhất ấm áp địa phương. Yến Trường Phong ở chỗ này ở xuống dưới, nơi này là hắn chấp niệm sâu nhất địa phương, cũng là làm hắn tâm nhất an bình địa phương. Hắn lựa chọn ở chỗ này tĩnh tâm, trầm tĩnh tâm thần, viên mãn tâm cảnh. Đây là hắn bước vào tiên phẩm cảnh giới, cuối cùng một đạo trở ngại. Vừa mới người nọ là ai? Phất tay chi gian, này phiến phế tích thế nhưng liền biến thành như vậy diện mạo. Phụ cận những cái đó tu sĩ nhìn đến Yến Trường Phong đi vào phủ viện bên trong, không khỏi giật mình nói. Thực mau. Khắp nơi có mặt khác tu sĩ bị vừa rồi dị tượng hấp dẫn lại đây, thấy được này tòa khí thế rộng rãi phủ viện, cùng với phủ đệ trước đại môn treo cao Yến phủ hai chữ, tức khắc tất cả mọi người không khỏi thân hình chấn động. Này phiến phế tích chính là thượng cổ Yến gia di tích, mà nay tại đây di tích phía trên, bỗng nhiên chi gian chót vót khởi như vậy một tòa khí thế rộng rãi phủ viện, thả mặt trên treo Yến phủ đại bẹp, có thể nào không cho người giật mình. Hơn nữa, có nhân vật thế hệ trước hiện thân, nhìn đến này tòa phủ viện, càng là thân thể run rẩy. Giống nhau như đúc, này tòa phủ viện, lấy năm xưa Yến phủ giống nhau như đúc, như thế nào sẽ? Này đó nhân vật thế hệ trước thực giật mình, trước mắt này tòa Yến phủ, cùng bọn họ trong trí nhớ thượng cổ Yến gia Yến phủ, giống nhau như đúc, trừ bỏ môn đình quạnh quẽ, vết chân yểu nhiên, này tòa phủ viện, cùng bọn họ trong trí nhớ Yến phủ thế nhưng chút nào không kém. Này tòa nguyên bản trở thành phế tích phủ viện, như thế nào sẽ lại trống rỗng xuất hiện? Là ai bút tích, thế nhưng hoàn toàn phục hồi như cũ năm xưa Yến phủ diện mạo. Không ít người giật mình, một ít thượng cổ thế gia cũng từng có người được đến tin tức, lại đây một khuy đến tột cùng. Cuối cùng biết được là một người tuổi trẻ người phục hồi như cũ này tòa phủ viện, không khỏi sôi nổi động dung. Chẳng lẽ là hắn đã trở lại, có người kinh hô ra tiếng, tựa hồ rốt cuộc nghĩ tới cái gì. Nghe được hắn kinh hô, những người khác cũng đều giật mình. Thượng cổ Yến gia năm xưa hủy diệt, mà nay tái thế, trừ bỏ cái kia lao tới vực ngoại chiến trường, theo sau xâm nhập dị vực người kia, còn có thể có ai. Đương tin tức phát tán đi ra ngoài, vô số tu sĩ tất cả đều tâm thần rung động, biểu tình kích động vô cùng. Năm xưa dị vực sinh linh xâm lấn, 10 vạn gót sắt đạp vái một đám đại giới, muốn dọn dẹp toàn bộ chư thiên vạn giới. Xích đế đám người sôi nổi ra tay, liên hợp chư thiên vạn giới vô số cường giả, chống lại dị vực sinh linh, nhưng lại đều khó có thể ngăn cản. Cuối cùng Yến Trường Phong lên trời mà thượng, càn quét dị vực địch, cuối cùng vì tiêu trừ hậu hoạn, Yến Trường Phong càng là một mình xâm nhập dị vực. Yến Trường Phong chi danh, từ lâu hoàn toàn truyền khắp vạn giới, bị người tất biết. Trên thực tế, không chỉ là một trận chiến này, tại đây phía trước, Yến Trường Phong bước vào thần đạo lĩnh vực sau, còn từng lấy lôi đình thủ đoạn, quét ngang vạn giới, bình định các giới chiến loạn. Này đồng dạng làm người khó có thể quên, mà nay, Yến Trường Phong khả năng về tới nơi này tu sĩ lại như thế nào sẽ không trong lòng kích động. Ở bọn họ trong lòng, Yến Trường Phong có tuyệt đối cao thượng địa vị. Chẳng sợ hắn dĩ vãng thanh danh hung tàn, thậm chí giết được chư thiên run rẩy, nhưng lại như cũ vô pháp che giấu hắn năm đó bình định vạn giới chiến loạn, đáng diệt dị vực gót sắt chiến tích cùng công lao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.